Chương 4740, Tô Lạc linh giới người. 4+5, Tô Lạc sau khi rời đi, Hải Công Công lâm vào trầm tư. Một bên là ma đế thái độ đối với hắn, một bên là hoài nghi thân phận của Tô Lạc. Hải Công Công lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu suy nghĩ phức tạp, ở đâu tu luyện đi vào. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói ở bên ngoài vang lên, Công Tây Mẫn có việc bẩm báo Hải Công Công. Tiến đến, Hải Công Công thanh âm lạnh như băng. Công Tây Mẫn cung kính tiến đến, phủ phục quỳ gối Hải Công Công trước mặt, sắc mặt vô cùng kính sợ. Đối mặt vị này tiên đế thái giám đại tổng quản, đại nội đệ nhất cao thủ, Công Tây Mẫn biết đạo hắn là bực nào khủng bố đích nhân vật. Cũng chỉ có thái hậu cùng bệ hạ có thể áp chế vị này giết người vô số thị huyết đại thái giám a. Hải Công Công hờ hững ánh mắt lườm Công Tây Mẫn, cái bị Hải Công Công nhìn thoáng qua, Công Tây Mẫn cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều hướng trên đầu tuôn, lại kích động vừa sợ sợ. Toàn thân đều run nhẹ nhẹ, đối với Hải Công Công vô cùng sợ hãi. Kỳ thật như vậy Hải Công Công mới thật sự là Hải Công Công, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể tại vạn trong quân bắt đi Nam Cung Mặc Trì, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể nhìn xem Nam Cung Mặc Trì, lại để cho Nam Cung Lưu Vân đều gần không được thân. Hải Công Công lạnh lùng chằm chằm vào Công Tây Mẫn, Công Tây Mẫn nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay hung hăng véo tiến trong thịt, mới khôi phục thêm vài phần khí lực, Hải Công Công. Tiểu nhân có một cái bí mật rất lớn muốn bẩm báo. Nếu như lại bỏ mặc chuyện này xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ ma giới nguy vậy a. Hải Công Công lạnh lùng nhíu mày liếc qua hắn. Công Tây Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói cái kia Tô Lạc. Nàng mới không phải ma giới người, nàng là đến từ linh giới gián điệp. Công Tây Mẫn lời này vừa ra, Hải Công Công nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhưng là trên mặt hay là trang nghiêm túc mục lù lù bất động bộ dáng. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Công Tây Mẫn, chuyện gì xảy ra? Công Tây Mẫn lời đã ra miệng, lúc này tựu nói cái này Tô Lạc. Rõ ràng tựu là đến từ linh giới. Nửa năm trước thanh y vệ ở bên trong có một gián điệp theo linh giới đã mang đến tin tức, hắn tựu là người tốt nhất chứng nhận. Hắn nói cái này Tô Lạc tại linh giới có thể phong quang rồi, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, nàng hay là Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê. Hải Công Công chằm chằm vào Công Tây Mẫn, ánh mắt xâm lãnh, khuôn mặt nghiêm túc, người biết không biết mình đang nói cái gì. Tiểu nhân phi thường tin tưởng chính mình đang làm cái gì. Công Tây Mẫn nắm tay, ngươi có biết hay không nha đầu kia tại bệ hạ trong lòng vị trí. Hải Công Công tỉnh táo hỏi, ta biết đạo. Công Tây Mẫn hai mắt xích hồng, trong hai mắt lửa giận gần muốn phun ra. Bởi vì Tô Lạc xuất hiện, toàn bộ Công Tây gia tộc bị can thiệp gà chó không yên, nhà bọn họ chỗ dựa Công Tây Hoàng Cung chết rồi, nhà bọn họ mới ra đích thiên tài Công Tây Ninh Ngọc bài nát. Gia tộc bọn họ giống như trong biển rộng cự luân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lún xuống. Công Tây Mẫn nắm tay, nếu như cái chết của hắn có thể đổi Tô Lạc chết, hắn nhất định sẽ không chút do dự kéo Tô Lạc xuống địa ngục. Hải Công Công sắc mặt bình tĩnh nhìn Công Tây Mẫn, chứng cớ. Công Tây Mẫn vô cùng hối hận, chứng cớ, lúc trước hắn xác thực có nhân chứng, nhưng khi lúc hắn chạy đi tìm thiếu niên quốc sư đại nhân, thế nhưng mà người tiến vào quốc sư tháp, sẽ thấy cũng ra không được rồi, về sau Công Tây Mẫn nhịn không được đến hỏi. Vị kia lại để cho ngàn vạn ma giới người nhìn lên thiếu niên quốc sư rất nhạt nhưng đích nói cho hắn biết người. À, người nói là cái kia thanh y vệ người sao? Cha ra vô sự sau đã phóng hắn đã đi ra à? Phóng hắn đã đi ra, Công Tây Mẫn lại vội vã chạy tới người nọ trong phòng tìm. Bởi vì thanh y vệ người, cơ hồ đều ở cùng một chỗ. Thế nhưng mà, không có người, đệm chăn đã nhiều năm không có bị động đậy rồi, tích giày đặc một tầng cho. Ở đâu có đã trở lại? Ở trong đó, tất có kỳ quặc, thế nhưng mà Công Tây Mẫn cũng không dám sâu hơn nhập tra được, bởi vì thiếu niên quốc sư không phải hắn có thể được tội khởi. Mà bây giờ, muốn hay không cùng Hải Công Công để thiếu niên quốc sư? Công Tây Mẫn quyết định, chuyện này trước không muốn để, bằng không thì, nếu như sự tình vượt thiếu niên quốc sư, bệ hạ nhất định sẽ đem cái này trở thành là lớn nhất chê cười a. Huống chi Công Tây Mẫn tại tư tâm ở bên trong cũng tin tưởng, thiếu niên quốc sư là trong sạch. Chứng cớ, không có. Công Tây Mẫn nói, thế nhưng mà ta xác định, Tô Lạc là linh giới người, bởi vì sự xuất hiện của nàng quá kỳ quái. Chưa từng có đi, từ trên trời giáng xuống, vừa xuất hiện tựu kinh thái tuyệt diễm, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Công Tây Mẫn gặp Hải Công Công tựa hồ ý động, càng là nói, nếu như nàng không là linh giới người, nàng tại sao lại muốn tới xem Nam Cung Mặc Trì? Hơn nữa, nàng trả lại cho Nam Cung Mặc Trì làm trị liệu. Nghe thế, Hải Công Công lúc này trong nội tâm khẽ động. Chuyện trên đời này, chỉ cần đã làm, tổng hội lưu lại dấu vết, nàng đã trị Nam Cung Mặc Trì, cái kia chứng cứ dĩ nhiên là lưu tại Nam Cung Mặc Trì trên người. Hải Công Công thân hình khẽ động, Công Tây Mẫn phát hiện, trước mặt hắn đã mất đi Hải Công Công thân ảnh. Nam Cung Mặc Trì, Công Tây Mẫn nhanh chóng xuống phương trong nhà giam phóng đi. Mà giờ khắc này Hải Công Công đã xuất hiện tại Nam Cung Mặc Trì trước mặt, hắn khẽ vươn tay, Nam Cung Mặc Trì đã tới không kịp phản kháng, thủ đoạn đã bị hắn bắt được. Hải Công Công khí tức thăm dò vào Nam Cung Mặc Trì đích cổ tay, trải qua trên cổ tay kinh mạch, một đường hướng lên. Hải Công Công trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định, mặt sau cùng sắc chìm cơ hồ có thể chảy ra nước. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản hấp hối Nam Cung Mặc Trì, giờ phút này cả người đã khôi phục một ít sinh cơ, hơn nữa trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt linh khí, cũng có dần dần tăng trở lại dấu hiệu. Hải Công Công thì thào tự nói, linh khí tăng trở lại. Cái này tại ma giới làm sao có thể, là ai cung cấp cho hắn linh lực? Công Tây Mẫn chạy về đến, vừa vặn nghe được câu này, lập tức kêu to, Tô Lạc a. Tô Lạc không là linh giới người sao? Trong khoảng thời gian này Nam Cung Mặc Trì giải trừ người cũng chỉ có Tô Lạc rồi. Hơn nữa Tô Lạc ngày hôm qua thứ nhất, nay thiên Nam Cung Mặc Trì thì có linh khí rồi, Hải Công Công ngài nói, chẳng lẽ đây không phải thật sự căn cứ chính xác theo sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, Hải Công Công trong nội tâm đã 99% tin tưởng Tô Lạc là linh giới gián điệp chuyện này rồi. Hải Công Công, chuyện này phải mau chóng bẩm báo bệ hạ a, bằng không thì đợi bệ hạ đem chúng ta ma giới cơ mật nói cho Tô Lạc, cái kia, vậy thì không xong nữa à? Công Tây Mẫn vội vã thúc giục, Hải Công Công nghĩ thầm, cho dù Tô Lạc rất xinh đẹp điểm, bệ hạ còn có thể mất đi lý trí đem quốc gia cơ mật đều nói cho Tô Lạc hay sao? Bệ hạ lại không ngốc, bất quá nghĩ vậy sự kiện nguy hại, Hải Công Công vẫn gật đầu, người có bằng lòng hay không làm nhân chứng? Nguyện ý, tốt, Hải Công Công nói, ngày mai tựu là Trung Thu Yến, cả triều văn võ bá quan đều sẽ hội tụ Cao Vân Điện, đến lúc đó, như thế như vậy. Công Tây Mẫn càng nghe càng kích động, khóe miệng tiểu ý ngăn không được toét ra đến, vâng. Tiểu nhân lập tức đi làm, Công Tây Mẫn cùng Hải Công Công rất vững tin, lớn nhất căn cứ chính xác theo tựu là Tô Lạc bản thân. Chỉ cần lại để cho Tô Lạc cho Hải Công Công điều tra một phen, cái kia chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngày thứ hai, Trung Thu Yến, Cao Vân Điện, Thái Hậu bệnh còn chưa hết toàn bộ, không thích hợp tại tiếng động lớn náo trong hoàn cảnh gặp phong, cho nên lần này Trung Thu Yến Thái Hậu tự vắng họp. Chương 4741, Tô Lạc linh giới người. 6 cộng tam đường hội thẩm 1, Tô Lạc cũng không muốn đi ra ngoài. Trước khi Tô Lạc muốn cho hấp thụ ánh sáng độ cao, là vì nàng muốn đứng tại chỗ cao nhất lại để cho Nam Cung Lưu Vân tìm được. Nhưng là hiện tại, nàng đã cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp, cho nên phong công chúa cao cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cái gì, nàng tự không cần. Hơn nữa trước khi Nam Cung Lưu Vân còn nói cho Tô Lạc, thanh y vệ một loại vị thành viên từng tại linh giới bái kiến mặt của nàng, thiếu chút nữa muốn cáo lên rồi, là Nam Cung tiểu thúc nửa đường chặn đường. Cho nên, Tô Lạc hiện tại sửa đi ít xuất hiện phong. Ma giới văn võ bá quan, vương công quý tộc, Tô Lạc có thể không gặp đã không thấy tăm hơi, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tô Lạc chính cùng Thái Hậu nói chuyện, Thái Hậu tựa hồ có chuyện muốn nói với Tô Lạc, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đúng lúc này Hậu, Ma Đế bên người Cao Công Công tiến đến. Hắn đã mang đến Ma Đế mệnh lệnh, thỉnh Tô Lạc đi Cao Vân Điện. Thái Hậu nghe được câu này, mãnh liệt đem Tô Lạc giữ chặt, hài tử, ngươi, hay là đừng đi rồi. Cao Công Công phủ phục tại địa, văn võ bá quan, vương công quý tộc đám bọn họ đều mơ tưởng gặp một lần, thăng liền năm cái niên cấp Tô Lạc đại nhân, bức thiết vô cùng, hơn nữa Hải Công Công cũng lên tiếng. Bệ hạ nói, lúc này nhất định phải đi. Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ cảm giác đây là nàng ly khai hoàng cung cơ hội, cho nên nàng vỗ Thái Hậu tay nói, bọn hắn nhiều như vậy nam nhân, có lẽ không đến mức sẽ vì khó ta một cái tiểu cô nương a. Thái Hậu nếu như lo lắng ta, lại để cho người âm thầm đi theo, nếu như có chuyện, Thái Hậu ngài có thể nhất định phải cứu ta a. Thái Hậu vốn rất bốc đồng, văn võ bá quan vương công đại thần thì như thế nào? Không muốn gặp cũng đừng gặp, thế nhưng mà, Lạc nha đầu như vậy hiểu lễ phép, Thái Hậu trong nội tâm cũng vui mừng, cho nên nàng lôi kéo Tô Lạc, tinh tế dặn dò, người đứa nhỏ này, đã nhất định phải đi, cái kia liền đi a. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi không nghĩ đáp ứng sự tình cũng đừng có đáp ứng, khi dễ người khác không có gì, có thể ngàn vạn không muốn ủy khuất chính mình, à. Tô Lạc cười gật đầu, ừ, nhất định khi dễ người khác đi. Ngươi đứa nhỏ này, Thái Hậu bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười, giận nàng một câu. Thái Hậu trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ cảm giác, Trung Thu Yến nguyên bản nói là phong Tô Lạc là trưởng công chúa, nhưng là mấy ngày trước đây gặp hoàng đế cái kia một mảnh dài hẹp ra mệnh lệnh đi, rõ ràng là sắc phong hoàng hậu lễ nghi. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế cơ hồ mỗi ngày đều ban thưởng Tô Lạc, các loại lăng la tơ lụa chu ngọc ma tinh, như lưu thủy bàn hướng Tô Lạc trong sân tiễn đưa, có thể xem nha đầu kia bộ dạng. Thái Hậu thở dài, chuyện này nàng là bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, thế khó xử cực kỳ. Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài, cũng không phải là sao. Cao Vân Điện, ma giới quyền lực trung tâm đích nhân vật, tụ tập một đoàn. Tô Lạc đến Cao Vân cửa đại điện thời điểm, vừa vặn đâm đầu đi tới hai người. Cầm đầu chính là cái người kia một thân bạch y nhẹ nhàng, tay áo bồng bềnh, ôn nhuận trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý thánh khiết, phảng phất mọc cánh thành tiên thần cái, lại để cho người mong muốn không thể thành, cao không thể chạm, không dám khinh nhờn. Tô Lạc nhận ra cái này thân ảnh, cái này là ban đầu ở ma đế của ngự thư phòng nghiêng mắt nhìn qua cái kia lau người ảnh. Nói cách khác, hắn tựu là ma giới thiếu niên quốc sư. Vị kia lưu lại vô số truyền thuyết bây giờ trở về thủ cười xem phong vân thiếu niên quốc sư. Tô Lạc ánh mắt theo thiếu niên quốc sư thân di chuyển đến bên cạnh hắn đi theo người trên người. Lẽ ra thiếu niên quốc sư như thế xuất sắc, hắn tựu là hạch tâm tiêu điểm, không có người hội chú ý tới hắn đi theo người. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại phát hiện cái này một thân áo đen đi theo người, khuôn mặt bình thường, nhưng là trong đám người lập tức cũng sẽ bị bao phủ, thế nhưng mà trên người hắn đã có một loại lại để cho người di bất khai ánh mắt cảm giác. Tô Lạc đều không cần xem, kỳ thật nàng đều có thể cảm giác đến, nàng Nam Cung Tựu đứng tại đối diện nàng. Thiếu niên quốc sư nguyên bản hai tay giao phụ tại về sau, khoan thai hướng trên bậc thang đi, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao không thể chạm. Nhưng là hắn giơ lên con mắt chứng kiến Tô Lạc, thần sắc trong nháy mắt trở nên rất kỳ quái. Hắn nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Dịch Dung sau làm vì tùng cách ăn mặc Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt đổi tới đổi lui, trong mắt hứng thú rất đậm. Người tựu là Tô Lạc, vị thiếu niên này quốc sư nguyên gốc phó cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cao lạnh xa cách bộ dáng, giờ phút này lại bỗng nhiên biểu lộ phong phú mà bắt đầu, hắn để sát vào Tô Lạc, cặp kia nguyên bản hờ hững ánh mắt lập tức trở nên thần khí hiện ra như thật, ngươi thật sự là Tô Lạc à? Đúng không, ta đã đoán đúng à? Tô Lạc có chút nghi hoặc nhìn trước mắt vị này siêu nhiên như thần cái giống như thiếu niên quốc sư. Vị này thật là thiếu niên quốc sư, hay là nàng nhận lầm hả? Tô Lạc chút bất chi bất giác sẽ đem câu nói ra miệng. Nam Cung tiểu thúc mục lóng lánh, ta như thế nào không phải thiếu niên quốc sư hả? Ta làm sao lại không phải thiếu niên quốc sư nữa nha? Ta đương nhiên là thiếu niên quốc sư a. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, cũng không nói ra miệng mà nói là, vì cái gì thiếu niên quốc sư? Cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng, thiếu niên quốc sư cười hì hì để sát vào Tô Lạc, này, tiểu nha đầu, có phải hay không muốn người nào đó à nha? Hắc hắc. Muốn hay không bổn quốc sư giúp ngươi à? Hắc hắc, đến cầu ta à, mau tới cầu ta quá. Tô Lạc im lặng nhìn xem thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư còn tại đằng kia lải nhải, nhanh cầu mà nhanh cầu, mau tới cầu ta mà. Trước một khắc còn cao lạnh như băng sơn nam thần thiếu niên quốc sư, giờ khắc này lại hóa thân thành trêu chọc so thiếu niên, còn hướng Tô Lạc nháy nháy con mắt, hoa đảo mắt chớp chớp. Tô Lạc triệt để bó tay rồi, cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ buông tay. Đem làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên quốc sư cái này trêu chọc so thuộc tính lúc, cũng thích ứng một đoạn thời gian ngắn mới thói quen. Tô Lạc hướng thiếu niên quốc sư khoát khoát tay, không có ý tứ, nhận lầm người nhé. Tô Lạc một bên phất tay một bên dẫn theo váy hướng Cao Vân Điện Ngọc trên bậc thang đá đi đến. Thiếu niên quốc sư một bộ rất được tổn thương bộ dạng, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tô Lạc, ai, tiểu nha đầu ngươi như thế nào đi nhanh như vậy? Cái gì gọi là nhận lầm người à nha? Ngươi không có nhận lầm người. Ta thật là thiếu niên quốc sư, không thể giả được, già trẻ không gạt, người có tin ta hay không thật sự có thể đem người kia biến ra a. Thiếu niên quốc sư một bên lải nhải lẩm bẩm bức, một bên vỗ ngực cam đoan. Đúng vào lúc này, Cao Vân trong điện Cao Công Công rất nhanh đi tới, hắn vội vàng nghênh xuống, quốc sư đại nhân ngài rốt cuộc tới rồi. Còn có Tô cô nương, ngài cũng rốt cuộc đã tới a. Bệ hạ có thể một mực thúc, Cao Công Công một bên cười lấy lòng lấy lao xuống đến, một bên làm bộ lau đi mồ hôi trên trán. Thiếu niên quốc sư xem xét Cao Công Công, nguyên bản liếm láp mặt để sát vào Tô Lạc hắn mãnh liệt được thu thân, thẳng tắp sống lưng, hai tay giao phụ tại phía sau lưng, trong miệng ho nhẹ hai tiếng. Nguyên bản trêu chọc so thuộc tính Nam Cung tiểu thúc, dây biến cao lạnh thánh khiết thiếu niên quốc sư, hắn hở hưng ánh mắt theo Cao Công Công trên mặt đảo qua, giống như hàn phong vận chuyển qua, lại để cho người không rét mà run. Quốc sư thỉnh, quốc sư ngài trước hết mời. Cao Công Công đứng ở một bên, cúi đầu 90 độ, cung kính cực kỳ khủng khiếp. Ừ, thiếu niên quốc sư lạnh như băng hừ một tiếng, ngạo kiều cực kỳ. Chỉ thấy hắn giao phụ lấy hai tay, nghênh ngang lướt qua Tô Lạc, ngẩng đầu ưỡn ngực đã trôi qua rồi, phảng phất đối với Tô Lạc vị này tuyệt thế dung nhan cô nương làm như không thấy. Chương 4742, Tam Đường Hội Thẩm 2+3. Đợi thiếu niên quốc sư trở ra, Cao Công Công vội vàng chạy đến Tô Lạc bên người, ai yêu rất nhanh nói, Tô cô nương ai, ngài có thể thật làm cho người tốt các loại, bệ hạ cũng chờ mỏi mắt chờ mong rồi. Ngài mau cùng ta vào đi thôi. Tô Tô Lạc nhìn xem phía trước cái kia tập áo trắng thiếu niên, phía trước người nọ, thật sự là thiếu niên quốc sư à? Cao Công Công vội vàng gật đầu, đúng vậy, cũng không phải là sao. Cái này xem xét tựu là thiếu niên quốc sư à, xa cách, cao quý, thần bí, thánh khiết, thâm bất khả chắc. Tô Lạc, ha ha ha, rõ ràng là trêu chọc so, ngu xuẩn manh, từ trước đến nay quen thuộc, người đến điên. Phía trước thiếu niên quốc sư tựa hồ đã biết Tô Lạc trong lòng đánh giá, quay đầu, hờ hững ánh mắt theo Tô Lạc cùng Cao Công Công trên mặt đảo qua. Cao Công Công mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, đợi thiếu niên quốc sư trở ra, Cao Công Công lúc này là thực sát mồ hôi lạnh trên trán rồi, hắn vẻ mặt cầu xin, Tô cô nương, ngài trước khi đắc tội thiếu niên quốc sư sao? Ngài thật sự đắc tội thiếu niên quốc sư à? Tô Lạc bĩu môi, nhìn xem Cao Công Công, không để ý tới hắn có tính không. Cao Công Công nhanh khóc, ai yêu của ta bà cô nhỏ, ngài làm sao dám? Ngài không để ý tới ai cũng không thể không lý quốc sư đại nhân a. Đây chính là thiếu niên quốc sư a, thiếu niên quốc sư a a a a. Tô Lạc bĩu môi, thiếu niên quốc sư làm sao vậy? Không để ý tới tựu không để ý tới a. Cao Công Công thật sự khóc, Tô Lạc tức giận nhìn Cao Công Công một mắt, được rồi, đắc tội mà đắc tội với quá, có gì đặc biệt hơn người. Không phải nói bệ hạ đợi đã lâu rồi sao? Hiện tại có thể tiến vào chưa? Cao Công Công than thở, ai? Nội tâm của hắn muốn nói, bệ hạ muốn lập ngài là tân hoàng cung, cửa thứ nhất này muốn qua mà không phải vương công quý tộc hoặc là cả triều văn võ, mà là thiếu niên quốc sư a. Hiện tại ngài công nhiên đắc tội thiếu niên quốc sư, việc này có thể khó làm nữa à? Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cao Công Công than thở đem Tô Lạc lĩnh đi vào. Cao Vân Điện vốn là bệ hạ tổ chức yến hội địa phương, cho nên địa phương thật lớn. Phía dưới lần lượt từng cái một tiểu phương bàn, mỗi vị đại thần một chương, trọn vẹn xếp đặt 20 sắp xếp. 20 sắp xếp, mỗi một hàng 20 vị trí, nói cách khác, Cao Vân trong điện, vương công đại thần chỉ ít có 400 cái. Bởi vì tại phía trước nhất, còn có mấy cái vị trí, đó là chuyên môn là vị trí đặc thù người đặc thù vị trí. Dùng chính là màu đỏ tía sắc khăn trải bàn cùng nệm ghế, nhìn về phía trên xa hoa đại khí, tôn quý lịch sự tao nhã. Vừa rồi thiếu niên quốc sư lúc tiến vào, đã khiến cho một lớp oanh động. Bởi vì thiếu niên quốc sư tại ma giới danh khí đại không người không biết không người không hiểu, nhưng hắn gần đây ít xuất hiện, bái kiến người của hắn ít càng thêm ít, chẳng ai ngờ rằng hôm nay Cao Vân Điện Trung Thu Yến có thể chứng kiến thiếu niên quốc sư thân ảnh. Cả triều văn võ tâm tình kích động, nhưng mà không đợi bọn hắn bình phục lại, một vị dung nhan so thiếu niên quốc sư càng xuất sắc tuyệt thế thiếu nữ nhanh nhẹn mà vào. Màu vàng nhạt váy, đẹp tuyệt nhân gian ngũ quan, tiên tư ngọc cốt tuyệt mỹ thân hình. Thiên, ở đây cơ hồ toàn bộ nam nhân đều bị trước mắt bộ dạng này dung nhan hung hăng nắm chặt, căn bản di bất khai mắt. Thật đẹp, sự tình thượng vì sao lại có như vậy nữ tử? Như thế nào khả dĩ đẹp thành như vậy? Đến tột cùng là như thế nào cha mẹ có thể sinh ra cô gái như vậy tử? Ở đây phát ra từng đợt ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, lại không có một cái nào nói chuyện, tầm mắt của bọn hắn như đèn pha đồng dạng, chăm chú nhìn Tô Lạc. Gắt gao chằm chằm vào, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Tô Lạc thần sắc nhưng như cũ như vậy bình tĩnh, nàng đi đến khoảng cách ma đế 10 mét vị trí dừng lại. Ma đế nhìn xem dưới bậc thang tạo lối thoát, chư đại thần như si mê như say sưa ánh mắt, trong đôi mắt đắc ý cực kỳ. Hừ hừ, đây chính là hắn mới hoàng hậu, bái kiến bệ hạ, Tô Lạc vô cùng đơn giản thi lễ một cái, miễn lễ, đến chấm cái này. Ma đế hướng Tô Lạc vươn tay, cả triều văn võ, nhiều như vậy đại thần, trước mắt bao người, ma đế hướng Tô Lạc vươn tay, trong mắt mang theo vô số chờ mong. Tô Lạc im lặng nhìn xem ma đế, hắn đây là ý gì? Cố ý tại nhiều như vậy mặt người trước đối với nàng làm ra mời bộ dạng, hắn đây là đang cho người khác một loại ảo giác, một loại chính mình cùng hắn lưỡng tình tương duyệt ảo giác. Ma đế trước mắt bao người đối với Tô Lạc làm ra mời, nếu như Tô Lạc lên bậc thang, đi ma đế bên người, điều này đại biểu lấy cái gì, cho dù kẻ đần cũng không biết. Thế nhưng mà nếu như Tô Lạc không đi lên, cái này là trước mắt bao người đánh ma đế mặt, cái này lại để cho cửu ngũ chí tôn ma đế như thế nào xuống đài. Cho nên, ma đế nhìn như một cái đơn giản nhất bất quá động tác, nhưng lại một cái dương mưu, một cái lại để cho Tô Lạc không thể không đứng ở bên cạnh hắn dương mưu. Thiếu niên quốc sư chậm gì gì vuốt vuốt giữa ngón tay sứ thanh hoa chén trà, cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, cái này có trò hay xem á, hắc hắc hắc. Về phần lo lắng, như thế nào hội, cái phải cái này sự cố không phải rơi xuống đầu mình lên, cái kia chính là cố sự a, có thể thú vị. Thiếu niên quốc sư biết đạo Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc nha đầu kia có nhiều quan tâm, chính là bởi vì biết nói, cho nên hắn mới cố ý dò xét Nam Cung Lưu Vân, ý đồ tại trên mặt hắn tìm ra một tia phẫn nộ thần sắc. Nhưng là không có, Nam Cung Lưu Vân thần sắc giống nhau nguyên lai như vậy gợn sóng không sợ hãi, không hề phập phồng. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ là trên mặt thuốc bột bôi nhiều hơn, cho nên thần sắc không lộ ra. Thiếu niên quốc sư càng hiếu kỳ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, còn vượt gom góp càng gần. Nam Cung Lưu Vân thần sắc bất động, tỉnh táo đối với Nam Cung tiểu thúc truyền âm lọt vào tai, nếu như không nghĩ bị người phát hiện ngồi xuống. Nha, thiếu niên quốc sư chỉnh ngay ngắn chính bản thân hình, bất quá lúc này, mọi người chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người, cho nên không có người phát hiện thiếu niên quốc sư bị nhà hắn tùy tùng trừng mắt quái dị hình ảnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc. Ồ, vị này Tô Lạc cô nương như thế nào đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích à? Tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ kỳ quái. Nàng như thế nào không đi lên? Tựu đúng vậy à, bệ hạ còn đưa tay, nàng đây là cao hứng choáng váng, cho nên quên lên rồi. Cũng khó trách, dù sao trẻ tuổi, bái kiến các mặt của xã hội thiểu, thoáng cái ngây ngốc ở cũng là bình thường, ha ha ha. Phía dưới đám đại thần cười nghị luận, Tô cô nương, Tô cô nương, Cao công công thật sự nhanh khóc, hắn theo bên cạnh bệ hạ đi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở Tô Lạc, bệ hạ lại để cho ngài đi lên, ngài ngược lại là đi mau a. Tô Lạc không có xem Cao công công, tựa hồ không nghe thấy Cao công công, nàng cao cao mang cái cằm, cặp kia tuyệt thế đôi mắt dễ thương giống như cười mà không phải cười liếc xéo lấy ma đế, trong mắt có lẫn nhau lòng dạ biết rõ đùa cợt. Ma đế tâm khẽ giật mình, hắn có chút tâm thần bất định, cũng có chút bất an, nhưng là trong mắt có càng sâu chờ mong, hắn bảo trì thân thủ động tác, không hề chớp mắt dừng ở Tô Lạc. Theo thời gian trôi qua, theo Tô Lạc đứng thẳng tại chỗ bất động, bốn phía hào khí bắt đầu trở nên xấu hổ. Xấu hổ cực kỳ, bệ hạ mời, Tô Lạc cô nương lại im ắng cự tuyệt, cái này. Chư vị đại thần nhìn xem bệ hạ quanh thân càng ngày càng nhiều màu đen nộ khí, đều hận không thể hai tay che mắt tỏ vẻ chính mình không phát hiện. Đều hận không thể lập tức biến mất tại đây, đem làm cho tới bây giờ chưa từng tới. Chương 4743, Tam Đường Hội Thẩm 4 cộng 5. Bởi vì bọn họ thấy được ma đế bị cự tuyệt, thấy được ma đế xấu hổ, thấy được ma đế mất mặt lập tức. Khôn cùng hàn ý bao phủ tại toàn bộ Cao Vân Điện. Bốn phía hào khí áp lực tới cực điểm, vương công đám đại thần hai mặt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được xấu hổ cùng giật mình ý. Như thế nào phá à? Thật đáng sợ, phù phù. Không biết là vị nào đại thần trong nội tâm sức thừa nhận kém như vậy, phù phù một tiếng tự quỳ xuống. Theo vị này đại thần quỳ xuống, hiện trường thật giống như tháp la bài đồng dạng, phù phù phù phù phù phù. Theo hàng thứ nhất tả hướng phải, theo hàng thứ hai phải đi phía trái. Tháp la bài đồng dạng, một người tiếp một người, phù phù phù phù phù phù. Không đến 10 giây đồng hồ, 20 hoành sắp xếp, 20 dựng thẳng sắp xếp, suốt 400 vị ma giới quyền lợi trung tâm vương công đám đại thần, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Đầu dập đầu trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Ai dám xem bệ hạ mất mặt bộ dạng à? Cái này không phải mình muốn chết sao? Nếu là bệ hạ về sau nhớ tới chính mình, nhớ tới hôm nay mất mặt, đầu mình còn muốn hay không hả? Cho nên, phải không thể nhìn a? Ma đế cặp kia sâm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, tư thái khoan thai sau này nghiêng, tựu như vậy chào phúng liếc xéo ma đế. Ma đế không phải ăn đồng ý chính mình hội bởi vì bảo tồn hắn mặt mà không thể không lên đài sao. Cái này nếu thay đổi những nữ nhân khác, xác thực có thể thực hiện, có thể hết lần này tới lần khác là Tô Lạc. Tô Lạc không thích nhất đúng là bị người bức hiếp cưỡng bức. Mặt mũi này, nàng muốn cho tựu cho, không để cho, tựu là không để cho. Có bản lĩnh đến cắn ta Tô Lạc mỉa mai nhìn xem ma đế. Ma đế nổi giận, thân là ma giới chí tôn ma đế, hắn chưa từng thụ qua khinh thị như vậy cự tuyệt. Hắn chưa từng ở trước mặt mọi người như vậy mất mặt qua. Ma đế nộ khí cơ hồ nhịn không được, hắn quanh thân một cổ màu đen sương mù phát ra, tràn ngập ra đi. Cao công công đã sớm quỳ xuống rồi, quỳ trên mặt đất lạnh run. Đã xong, chuyện này chân tình náo lớn hơn. Bệ hạ muốn giận dữ nữa à? Ngay tại tất cả mọi người là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh thời điểm, ma đế nhưng như cũ bảo chỉ vươn tay tư thế, hắn theo trên ghế rồng đứng lên, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Dưới chân đi từng bước một xuống đài giai, hướng Tô Lạc đi đến. Ma đế, đây là muốn. Kỳ thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên lại rất sợ hãi, càng có người vụng trộm ngẩng đầu nhìn. Ma đế cước bộ rất chậm, nhưng là rất ổn, trong lúc này, hắn tựa hồ tại hạ một người rất lớn quyết định. Bởi vì hạ quyết định, cho nên hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt mang theo một vòng lại để cho người sợ dữ tợn cùng kiên quyết. Tô Lạc trong nội tâm chấn động, bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Tựa hồ muốn đánh một hồi cứng rắn chiến nữa nha. Mà giờ khắc này, công Tây Mẫn cũng nhìn ra bệ hạ quyết tâm, trong nội tâm nhanh chóng không được. Nguyên bản hắn chứng kiến bệ hạ mời Tô Lạc lên đài cùng hắn ngồi cùng một chỗ, hắn cái này tâm còn dọa được sắp nhảy ra ngoài, cũng may Tô Lạc cái này ngu xuẩn nha đầu, rõ ràng tại chỗ cự tuyệt. Ha ha ha, nhưng là Công Tây Mẫn còn không có cao hứng vài phút, lại chứng kiến bệ hạ rõ ràng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp theo trên ghế rồng xuống, từng bước một đi đến Tô Lạc trước mặt, cái kia chỉ mời Tô Lạc tay, tựu như vậy đứng ở Tô Lạc trước mặt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Lạc tại bệ hạ trong suy nghĩ, phi thường trọng yếu phi thường, thậm chí đã vượt qua hắn tôn nghiêm. Hơn nữa, bệ hạ cái kia trong mắt trần trụi tham muốn giữ lấy cùng kiên quyết, lại để cho Công Tây Mẫn ý thức được, tựa hồ có một kiện chuyện rất trọng yếu sắp xảy ra. Hải công công, Hải công công, Công Tây Mẫn nhanh chóng nhanh điên rồi. Công Tây Mẫn là theo tại Hải công công bên người vào. Màu đỏ tía sắc ghế bành chỉ có ba cái, một tay là Thụy Thân Vương, một tay là Thiếu Niên Quốc Sư, còn có một thanh là Hải công công. Đem làm Thụy Thân Vương chứng kiến Ma Đế đối với Tô Lạc vươn tay lúc, hắn đã cảm thấy không được bình thường, phải nhìn. Nữa Ma Đế từng bước một theo ngọc trên bậc thang đá đi đến Tô Lạc trước mặt, bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, như trước đưa cái tay kia lúc, hắn cho dù lại ngu xuẩn lại thiên chân, cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hoàng huynh ngươi, ngay tại Tô Lạc cùng Ma Đế trước khi dương cung bạt kiếm dùng khí thế khi chiến đấu, thiên chân thiện lương Thụy Thân Vương tam hai bước xông đi lên, nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại Ma Đế. Thụy Thân Vương cuối cùng chằm chằm vào Ma Đế, hoàng huynh ngươi đang làm cái gì? Đối mặt Thụy Thân Vương chất vấn, Ma Đế mắt điếc tai ngơ, tầm mắt của hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Thần sắc kiên định mà cố chấp, Thụy Thân Vương lúc này là thực đã minh bạch, hắn hãy nói đi, nguyên vốn muốn phong Tô Lạc làm trưởng công chúa, thế nhưng mà khẽ kéo lại kéo, Thụy Thân Vương chạy bao nhiêu lần chân. Hoàng huynh chỉ nói cho hắn, thời gian không thích hợp. Không thích hợp, Thụy Thân Vương một lần lại một lần chạy Khâm Thiên Giám, thế nhưng mà Khâm Thiên Giám ấp úng nói không ra lời, chỉ làm cho hắn tới hỏi Hoàng huynh. Hắn vốn cho là Hoàng huynh đổi ý rồi, không nghĩ phong Tô Lạc trưởng công chúa rồi, hắn còn muốn nói Hoàng huynh thật nhỏ mọn, lại nguyên lai. Lại nguyên lai nội tâm của hắn đập vào như vậy ác tha chủ ý. Thụy Thân Vương phẫn nộ chằm chằm vào Ma Đế, một tay tuổi rồi, miệng đầy râu ria, hoàng tử đều thành niên rồi, hắn rõ ràng còn dám tiếu muốn Tô Lạc. Hoàng huynh lúc nào trở nên như vậy ác tha xương mù thảo. Thụy Thân Vương tại nội tâm ở bên trong đem Ma Đế khinh bỉ cái bị giày vò. Mặc dù nói tuyển thanh tú thời điểm, tươi mới xanh miết giống như tiểu cô nương bị tiến cử tiến hoàng cung, đây là lại bình thường bất quá sự tình, thế nhưng mà không biết sao Thụy Thân Vương tựu là cảm thấy Tô Lạc thuần khiết không để cho nhúng chàm. Hắn hoàng huynh cho dù nội tâm ngẫm lại cũng là khinh nhờn. Thật không nghĩ tới hoàng huynh ngươi rõ ràng có loại này tâm tư, quả thực ác tha. Lạc nha đầu đừng sợ, bổn vương mang ngươi đi. Hừ, Thụy Thân Vương chừng hắn hoàng huynh một mắt, dắt lấy Tô Lạc muốn đi. Đứng lại, Ma Đế lạnh như băng thị huyết thanh âm bộc phát ra, hắn một tay lấy Thụy Thân Vương đẩy ra, thỉnh Thụy Thân Vương hồi trở lại tòa. Thụy Thân Vương nộ, có thể là Ma Đế bên người bọn hộ vệ cũng không phải là ăn chay, bốn cái hộ vệ như lang như hổ xông lên, đem Thụy Thân Vương thỉnh đến màu đỏ tía sắc trên mặt ghế thái sư ngồi xuống. Thụy Thân Vương muốn nói chuyện, Ma Đế vung tay lên, hộ vệ trung cầm đầu chính là cái kia tựu chọn Thụy Thân Vương á huyệt. Thụy Thân Vương giản tốc hành cũng bị làm tức chết, thế nhưng mà, tại hắn hoàng huynh trước mặt, Thụy Thân Vương tựu như là thuần khiết vô lực bé thỏ trắng, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Ma Đế bị Thụy Thân Vương đánh giá ác tha hai chữ tức giận đến nhanh điên rồi. Hắn tự tay muốn hướng Tô Lạc chộp tới. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, bệ hạ, lý trí điểm, có một số việc làm sai sẽ không cơ hội sửa. Lý trí, lâm vào tình cảm bên trong đích nam nhân chỉ số thông minh là không, như thế nào tỉnh táo xuống. Ma Đế tỉnh táo nhiều năm như vậy, lần này, hắn là hạ quyết tâm đến nhận chức tính một hồi. Cho nên, Ma Đế dùng thị huyết ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn Tô Lạc một mắt, xoay người lại. Hai tay giao phụ tại sau lưng, lạnh lùng một tiếng, tất cả mọi người cho chấm nâng lên đầu. Xoát xoát xoát, từng khỏa đầu theo trên mặt đất nâng lên, Ma Đế thanh âm lạnh như băng, lại kiên định không được xía vào, nhìn rõ ràng Tô Lạc sao. Vương công đám đại thần gật đầu như băm tỏi, vị cô nương này vừa tiến đến cứ như vậy kính bạo, có thể nhìn không tới sao. Chương 4744, Tam Đường Hội Thẩm 6 Cộng Sông Quan Giận Giữ 1. Ma Đế thanh âm như trước lạnh như băng, nhớ kỹ Tô Lạc sao. Vương công đám đại thần cuồng gật đầu, bệ hạ lần thứ nhất bị nữ nhân cự tuyệt, có thể không nhớ được sao? Ma Đế gật gật đầu, rất bình tĩnh nói, rất tốt, các người đã thấy được, cũng nhớ kỹ, như vậy chấm sẽ nói cho các người biết một sự kiện, từ giờ khắc này, vị này Tô Lạc, nàng tựu là chấm tân hoàng. Chậm đã, một đạo âm thanh lạnh như băng tuôn ra đến, giống như đất bằng một tiếng sấm sét, kinh hãi tất cả mọi người hướng phát ra âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Thiên, lại là Hải công công. lại là vị kia theo tiến vào Cao Vân Bọc Hậu vẫn nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh mắt điếc tai ngơ Hải Công Công. Mà giờ khắc này, Hải Công Công mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, nào có một điểm tỉnh ngủ nhập nhèm bộ dạng. Tất cả mọi người nhìn xem Hải Công Công. Hải Công Công từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại quần áo thượng cũng không tồn tại nếp uốn, từng bước một hướng Ma Đế đi đến, cuối cùng, hắn cùng Tô Lạc song song mà đứng, nhìn chằm chằm Ma Đế, tỉnh táo nói, bệ hạ chậm đã. Tất cả mọi người biết nói, bệ hạ muốn tuyên bố chính là cái gì? Tân Hoàng, chẳng lẽ là Tân Hoàng Đế sao? Tất nhiên không có khả năng a. Cho nên, bệ hạ lúc này là muốn làm đường tuyên bố mới Hoàng hậu rồi. Thế nhưng mà, gần đây được xưng đối với Hoàng thất trung thành nhất Hải Công Công, cũng tại nhất thời khắc mấu chốt hô ngừng. Ma Đế bên cạnh thân nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên. Hắn nghĩ tới Tô Lạc hội hô ngừng, nghĩ tới thiếu niên quốc sư hội hô ngừng, nhưng lại không nghĩ rằng, luôn luôn là hắn nhất kiên định nô tài Hải Đại Bàn hội hô ngừng. Giờ phút này, toàn trường tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Hải Công Công. Bọn hắn biết nói, đêm nay thật đúng là tuồng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rồi, thật sự là vừa sợ sợ vừa vui mừng a, tốt bát quái có hay không có. Hải Công Công, Ma Đế uy hiếp nhìn chằm chằm Hải Công Công một mắt. Hắn ám chỉ Hải Công Công lui ra, nhưng là Hải Công Công lại như là bàn thạch sử ở đằng kia, hắn đối với Ma Đế quỳ xuống, thanh âm lại tỉnh táo cực kỳ, bệ hạ, xác lập mới hoàng hậu sự tình, từ sự thể đại, đang mang toàn bộ ma giới, không thể như thế khinh suất, cho nên, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Ma Đế nhanh bị làm tức chết, đây là tất cả mọi người đứng ra phản đối sao? Hải Đại Bàn ngươi đây là đang chỉ trích chấm rồi, thật lớn gan chó, Ma Đế giận dữ mắng mỏ Hải Công Công, hận không thể một cước đạp đi qua. Đối mặt thịnh nộ Ma Đế, Hải Công Công khuôn mặt như trước như biển, hắn nói, bệ hạ, người lai lịch không rõ, làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cầu nô tài, Ma Đế giận dữ, hung hăng một cước đạp hướng Hải Công Công. Coi như là đại nội đệ nhất cao thủ, coi như là tại tiên đế bên người hầu hạ qua thái giám tổng quản, hắn cũng hay là hoàng gia nô tài. Hải Công Công bị bệ hạ đạp bay, bay rớt ra ngoài, nhổ một bãi nước miếng máu tươi về sau, hắn lại yên lặng đi về tới, tỉnh táo quỳ gối Ma Đế trước mặt. Hải Công Công cái này trầm mặc mà kiên định phản đối, thiếu chút nữa lại để cho Ma Đế giận điên lên, trong miệng kêu to cẩu nô tài. Cẩu nô tài, ngươi cái này to gan lớn mật cẩu nô tài, trời ạ. Ở đây vương công đám đại thần tất cả đều sững sờ nhìn trước mắt trận này tuồng. Trời ạ, bệ hạ vậy mà, bệ hạ như thế nào hội? Đây chính là Hải Công Công a, là hoàng thất lập nhiều công lao hãn mã Hải Công Công a. Mà lúc này, Công Tây Mẫn đã kịp phản ứng, hắn bước nhanh xông đi lên, phù phù một tiếng quỳ gối Hải Công Công bên người, ôm lấy bệ hạ đùi, lớn tiếng nói, bệ hạ. Bệ hạ, cái này Tô Lạc nàng không thể làm hoàng hậu a, nàng là linh giới gian tế a. Công Tây Mẫn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trời ạ, linh giới gian tế, Tô Lạc lại là linh giới gian tế. Điều này sao có thể? Nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người bị Công Tây Mẫn tuôn ra tin tức này kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Công Tây Mẫn, thậm chí quên hô hấp. Thiên, trời ạ, tất cả mọi người nội tâm đều là mộng so, mà ngay cả Ma Đế đều bị trước mắt tin tức này kinh hãi như là bị sét đánh. Linh giới gian tế, Tô Lạc là linh giới gian tế. Nói đùa gì vậy, vì bỏ đi chấm sắc phong Tô Lạc là hoàng hậu sự tình, các ngươi lại muốn ra biện pháp như vậy, các ngươi rõ ràng vu oan Lạc Nha Đầu là linh giới gian tế, các ngươi quả thực, đáng giận. Đáng giận, Ma Đế giận dữ, mặc dù Tô Lạc lần nữa cự tuyệt, Ma Đế hay là che chở Tô Lạc, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới thân phận của Tô Lạc, cho nên dưới sự giận dữ, Ma Đế hung hăng đem ôm hắn đùi Công Tây Mẫn đạp ra ngoài. Đạp sau khi ra ngoài, Ma Đế chứng kiến té lăn trên đất thổ huyết Công Tây Mẫn, càng là bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi. Ngươi là Công Tây gia người, Công Tây gia là ai? Người nào không biết, đó là trước Hoàng hậu mẫu tộc a. Trước Hoàng hậu mẫu tộc đến trạng cáo hiện tại bệ hạ muốn sắc phong mới Hoàng hậu, chuyện này thấy thế nào như thế nào không thể tin. Công Tây Mẫn cùng Hải Công Công không nghĩ tới chuyện này xuất xứ cứ như vậy bất lợi. Tô Lạc còn một câu đều không có phản bác. Bệ hạ cũng đã đem tội danh đều đổ lên trên người bọn họ rồi, nói bọn họ là vu cáo. Cái này thật đúng là bất công. Hải Công Công khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Ma Đế, bệ hạ, vị này Tô Lạc, là linh giới gian tế, việc này vững tin không thể nghi ngờ. Chứng cứ vô cùng xác thực, Ma Đế lúc này không có nổi giận, hơn nữa lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn đối với Hải Công Công rất hiểu rõ, dùng Hải Công Công tính tình, nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không có khả năng há miệng tự định người khác tội. Thế nhưng mà, Tô Lạc là gián điệp, gian tế, linh giới, làm sao có thể, cho dù giết ma đế hắn đều không tin, cho nên, trong lúc này nhất định có hiểu lầm. Ma đế nhìn xem hướng hắn phủ phục lấy bỏ tới công Tây Mẫn, một tay xách ở cổ áo của hắn, đưa hắn nhắc tới, phẫn nộ gào thét, cho trẫm nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ma đế giờ phút này phi thường phẫn nộ. Hôm nay văn võ bá quan vương công đại thần đều ở đây, nhiều người như vậy trước mặt nói Tô Lạc là gián điệp, nếu như không rửa sạch chuyện này, về sau cho dù làm sáng tỏ rồi, Tô Lạc cũng không thể làm hoàng hậu. Bởi vì, ma giới không có khả năng hội cho phép một vị bị hoài nghi tới linh giới gian tế người ngồi hoàng hậu. Ma đế hận nghiến răng ngứa, công Tây Mẫn thiếu chút nữa bị ma đế véo chết rồi. Ma đế đưa hắn hướng trên mặt đất một ném, tức giận gào thét, nói. Công Tây Mẫn nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian thao thao bất tuyệt nói, một, cái này Tô Lạc không rõ lai lịch. Hai, đã từng có một vị thanh y vệ tại linh giới bái kiến nàng. Nàng rõ ràng tựu là linh giới hoàng gia học viện một thành viên, càng là Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê. Công Tây Mẫn lời này vừa nói ra, ma đế cái thứ nhất thiếu chút nữa muốn chọc giận chết. Long Phượng tộc, Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê, cái này tốt rồi, nếu như không thể làm sáng tỏ, hắn sau này tựu vĩnh viễn đừng tiếu muốn Tô Lạc đem làm hắn mới hoàng hậu rồi. Chứng cớ, ma đế giận quá thành cười, hướng Công Tây Mẫn vươn tay. Công Tây Mẫn buông xuống cái đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một chồng mật bảo vệ đưa cho ma đế, đây là Tây vực phương diện truyền đến tình báo, đồ vật bên trong khả dĩ chứng minh, một năm trước Tô Lạc tại Tây vực đột nhiên xuất hiện, trước đó nàng căn bản chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Chương 4745, Sông Quan giận dữ 2+3. Công Tây Mẫn càng nói càng thuận miệng, hắn chỉ vào Tô Lạc, đối với ở đây tất cả mọi người hỏi, như vậy tuyệt thế dung nhan, như vậy cơ trí vô song, như vậy kinh thái tuyệt diễm, này trước khi, còn chưa từng có người bái kiến nàng, chưa bao giờ từng có người nghe nói qua nàng, các ngươi tin sao? Tất cả mọi người vô ý thức lắc đầu, dung mạo khả dĩ trời sinh, thực lực khả dĩ tu luyện, nhưng là cơ trí xử sự. Làm sao có thể sinh ra đã biết, tất nhiên cần tại giữa trần thế lịch lãm rèn luyện đó a. Cho nên, trước đây chưa bao giờ từng có Tô Lạc tin tức, điểm này xác thực rất kỳ quái. Công Tây Mẫn chứng kiến tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt bắt đầu bán tín bán nghi, trong lòng của hắn một hồi tung tăng như chim sẻ. Rất tốt, tốt mở đầu tựu là thành công một nửa. Tô Lạc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Công Tây Mẫn cắn răng, chỉ vào Tô Lạc nói, đã ngoài là điểm thứ nhất, điểm ấy chỉ có thể cho rằng hoài nghi điểm, mà không thể cho rằng chứng cớ. Tất cả mọi người gật đầu, xác thực, đây chỉ là phỏng đoán, không thể chứng minh Tô Lạc tựu là linh giới gian tế. Công Tây Mẫn cười lạnh đi đến Tô Lạc trước mặt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cười lạnh liên tục, thế nhưng mà. Tô Lạc, ngươi nhìn tính vạn tính, ngươi đại khái như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, đã từng có người tại linh giới bái kiến ngươi dung nhan a. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá cả gan làm loạn rồi, rõ ràng không thay đổi dung mạo, không cải danh tự, cứ như vậy công khai xuất hiện tại ma giới. Ngươi cho rằng ma giới cùng linh giới thật sự không thông tin tức sao? Cái gì? Mọi người thấy lấy Tô Lạc, trong nội tâm đều tràn đầy hoài nghi. Linh giới thật sự có một cái Tô Lạc, đồng dạng kinh thái tuyệt diễm, đồng dạng xinh đẹp đẹp tuyệt nhân gian, đồng dạng bị thượng vị giả nhìn chúng. Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, đối mặt Công Tây Mẫn hùng hổ dọa người, Tô Lạc nội tâm như thế nào người khác không biết, nhưng là nàng trên khuôn mặt như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm. Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem Công Tây Mẫn, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói đã xong. Công Tây Mẫn gật đầu, ta nói xong rồi. Như vậy chứng cớ, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói ta là linh giới Tô Lạc căn cứ chính xác theo, ở nơi nào. Công Tây Mẫn thị huyết cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cảm thấy ta không có chứng cớ vậy sao? Ha ha, ta thật đúng là có chứng cớ. Ba ba ba, Công Tây Mẫn vỗ tay. Rất nhanh thì có một cái tiểu thái giám đi tới. Cái này tiểu thái giám là chuyên môn phục thị Hải Công Công, mà bây giờ hắn đi lên, cũng không phải phục thị, mà là dẫn theo một người đi lên. Người này, thiếu niên quốc sư chứng kiến người này, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Người này hắn thật đúng là bái kiến. Công Tây Mẫn chứng kiến người bị dẫn tới, đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chúc vệ. Người tới nói, người này đi lên về sau, trực tiếp đối với ma đế một quỳ, sau đó tự giới thiệu, nô tài chúc vệ, thanh y vệ bách hộ trường, tham kiến bệ hạ. Ma đế cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Công Tây Mẫn biết đạo bệ hạ bất công Tô Lạc, cho nên không dám so đo bệ hạ thái độ, cũng không dám nhiều trì hoãn, mà là trực tiếp đối với chúc vệ nói ngươi chỗ tận mắt thấy. Chúc vệ đối với ma đế cúi đầu, ưỡn ngực, thanh âm âm vang hữu lực, bệ hạ, tiểu nhân bởi vì trời sinh thể chất đặc thù, cho nên tại dược vật che giấu xuống, khả dĩ tại linh giới sinh tồn một thời gian ngắn, cho nên tiểu nhân đối với linh giới sự tình hiểu rõ so với bình thường người muốn nhiều. Trúc Vệ thanh âm tỉnh táo, linh giới có một vị kinh thái tuyệt diễm cô nương, dung mạo của nàng thiên hạ vô song. Nàng tại trong thời gian thật ngắn, liên tục nhảy lớp, theo năm nhất tân sinh nhảy đến lớp 5. Nàng là Long Phượng tộc tương lai người thừa kế Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê. Công Tây Mẫn khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, trên miệng nói, người kia có thể tại trước mắt. Tại, Trúc Vệ thanh âm phi thường hữu lực, ngươi mà lại vạch đến. Công Tây Mẫn nội tâm đã cười to, chính là nàng, không ngoài sở liệu, Trúc Vệ chỉ vào cách đó không xa Tô Lạc, trong mắt mang theo phẫn nộ, nàng tựu là đến từ linh giới cái vị kia Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, Ma Đế bên cạnh thân quyền đầu nắm thật chặt, lại nắm thật chặt. Nói đùa gì vậy, cái này Tô Lạc là linh giới Tô Lạc, không có khả năng, nhưng là, Ma Đế ánh mắt lại chuyển hướng Tô Lạc, lẳng lặng nhìn nàng. Tô Lạc nở nụ cười, Ma Đế nói nhiều ưa thích nàng, ưa thích nhanh điên rồi, thế nhưng mà, đem làm người khác nghi vấn nàng thời điểm, tới điểm cái gọi là chứng cớ, hắn còn không phải lập tức tự dao động. Cái này là cái gọi là yêu sao? Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, hai người liếc nhau, trong mắt có lẫn nhau mới hiểu linh hồn giao hòa. Chỉ có nàng Nam Cung, tại cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, bất luận kẻ nào ở đây, chỉ có hắn mới có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, theo không nghi ngờ nàng. Cuộc đời này có như vậy một người, còn có cái gì có thể cầu? Tô Lạc không có tức giận, cũng không có vội vã biện giải cho mình, nàng chỉ là cười nhạt nhìn xem Ma Đế, ánh mắt theo trên người hắn chuyển tới Trúc Vệ trên người, Hải Công Công trên người, Công Tây Mẫn trên người, cùng với chư vị vương công đại thần trên người. Từng cái đảo qua, một người đều không có buông tha. Nhìn chung quanh một tuần sau, Tô Lạc cuối cùng ánh mắt lại chuyển tới Ma Đế trên người, nàng cười hỏi, bệ hạ, ngài nói như thế nào? Ma Đế cắn răng, chấm tự nhiên tin ngươi. Hải Công Công cùng Công Tây Mẫn nhíu mày. Đều như vậy, bệ hạ rõ ràng còn tín nàng. Mà lúc này, Cao Công Công đã sớm cho Tử Hy ám chỉ rồi, nằm sấp ở bên ngoài cây cột sau đích Tử Hy đạt được Cao Công Công ám chỉ về sau, quay người tựu giống như bay sau này cung chạy tới. Cao Công Công ý tứ rất rõ ràng, nay Thiên Hải Công Công cùng Công Tây Mẫn là quyết ý sẽ không bỏ qua Tô Lạc rồi. Bệ hạ là cái dễ dàng bị người tả hữu cảm xúc người, cho nên nhất định phải thỉnh Thái Hậu đi ra. Chỉ có Thái Hậu mới có thể để cho Tô Lạc toàn thân trở ra. Thái Hậu, Thái Hậu, Thái Hậu nương nương, Tử Hy giống như bay hướng Thái Hậu tự ý cung phóng đi. Lý Má Má gặp Tử Hy mang theo váy chạy về đến, chạy giày đều mất một cái, chạy đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt càng là hoảng sợ, trong nội tâm lột bột một chút. Không tốt, trước khi bệ hạ cùng Thái Hậu thương lượng thời điểm, Lý Má Má đã ở tràng. Cho nên Lý Má Má biết đạo bệ hạ tối nay là muốn tuyên bố Tô Lạc thân phận sự tình. Hiện tại xem ra là đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lý Má Má một phát bắt được Tử Hy. Thái Hậu nương nương, nhanh lại để cho Thái Hậu nương nương đi cứu Tô cô nương. Đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn a. Tử Hy gấp đến độ nhanh điên rồi. Thái Hậu vốn tại trên giường thiền ngủ, nghe được thanh âm, cấp cấp theo trong phòng lao tới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Thái Hậu thân thể suy yếu, nhưng là lúc này nhanh chạy nhanh như tật phong, giày đều chỉ mặc một cái. Tử Hy vội nói, Thái Hậu nương nương, việc lớn không tốt rồi, ngài nhanh đi cứu Tô cô nương a. Hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu nàng, lại chỉ một ít, chỉ sợ Tô cô nương sẽ bị Hải Công Công hại chết á. Cái gì, Hải Công Công, không phải Hoàng đế muốn phong Tô Lạc sao? Cùng Hải Công Công lại có quan hệ gì? Thái Hậu còn không có hỏi, Tử Hy tựu lớn tiếng nói, Công Tây Mẫn cũng không biết như thế nào, trèo lên Hải Công Công. Hiện tại Hải Công Công nói Tô cô nương là linh giới gian tế a. Bọn hắn chỗ hiểm chết Tô cô nương a. Chương 4746, sông quan giận dữ 4+5. Cái gì? Gian tế? Còn là linh giới gian tế? Thái Hậu thiếu chút nữa bật cười, nàng cảm thấy, đây quả thực là nàng đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Lạc Nha Đầu hội là linh giới gian tế, bọn hắn tại sao không nói ai ra là linh giới gian tế? Quả thực vớ vẩn đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm. Vô sỉ đến cực điểm, Thái Hậu chửi ầm lên, cái này Công Tây gia tộc, không có diệt bọn hắn toàn tộc, đã là hoàng đế nhân từ rồi, hiện tại rõ ràng còn trên nhảy dưới tránh giày vò, quả thực đáng giận đáng giận đáng giận. Tử Hy nói cũng không phải là sao, cho dù muốn hoài nghi Tô cô nương, lúc nào không thể nói. Hết lần này tới lần khác đang tại vương công đại thần nhiều người như vậy mặt nghi vấn, đây không phải muốn vĩnh viễn tuyệt Tô cô nương làm hoàng hậu cơ hội sao. Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, ai ra lần này không giết Công Tây gia tộc, ai ra tựu không sống á. Xoát, Thái Hậu theo trên vách tường mãnh liệt co lại kiếm, giống như bay ra bên ngoài phóng đi. Thái Hậu, Thái Hậu, ngài giày mới chỉ mặc một cái a. Thái Hậu, Thái hậu, bên ngoài lạnh, ngài phi phong, thái hậu nương nương, ngài búi tóc còn không có vãn, bộ dạng như vậy có thể nào đi ra ngoài. 400 vương công đại thần đều ở đây a. Thái hậu nương nương, ngài chậm đã điểm a, còn không mau mau đi dơ lên ngựa đuổi, nhanh đi a. Thái hậu nương nương, cẩn thận tay của ngài, cái này kiếm nô tỳ giúp ngươi cầm. Thái hậu xông quan giận dữ, trong tay mang theo tiên đế lưu lại tịch tà kiếm, nổi giận đùng đùng tự hướng Cao Vân điện phóng đi. Toàn bộ Từ Ý cung thái giám cung nữ ma ma đám bọn họ đều bị thái hậu cử động này hù chết. Thái hậu nương nương cử động này đã nhiều năm chưa từng có. Cũng chỉ có năm đó nhị hoàng tử bị nịch đánh chết thời điểm. Lý má má trong lòng nghĩ đến, bất quá nàng cũng không kịp muốn quá nhiều, bởi vì giờ phút này thái hậu vốn là thân thể không có khỏi hẳn, lại cởi bỏ chân trên mặt đất đi, sau đó còn bị gió lạnh thổi, bệnh tình không thêm trọng mới là lạ. Toàn bộ Từ Ý cung cung nữ thái giám ma ma đám bọn họ đều xuất động. Bọn hắn không dám ngăn đón thái hậu, cũng ngăn không được thái hậu, cho nên đại quy mô một đám người, vừa đi một bên gấp một bên khích lệ lấy thái hậu. Nhưng là mặc kệ người chung quanh nói cái gì, thái hậu đều mắt điếc tai ngơ, nàng hiện tại chỉ biết là, nàng muốn giết người. Tịch tà kiếm muốn gặp huyết, mà giờ khắc này, Cao Vân trong điện người còn cũng không biết thái hậu cử động, bọn hắn đang tại đối với Tô Lạc Tam Đường hội thẩm. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem công Tây Mẫn, cho nên, người chỉ có đã ngoài những. Này cái gọi là chứng cớ rồi, những chứng cớ này còn chưa đủ sao? Công Tây Mẫn nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Tô Lạc, người còn có cái gì có thể phản bác? Tô Lạc không để ý tới Công Tây Mẫn, mà là nhìn xem liên quan vô cáo nàng trúc vệ, ngươi là ai? À, nguyên bản tất cả mọi người hiếu kỳ Tô Lạc sẽ như thế nào tự biện, nhưng lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lạc rõ ràng mới mở miệng tự hỏi như vậy náo tàn vấn đề, cho nên tất cả mọi người im lặng nhìn xem Tô Lạc. Cô nương này bị sợ tráng váng sao? Mà giờ khắc này, thiếu niên quốc sư như trước bảo trì hắn cao quạnh quẽ quý, bất quá hắn ngẫu nhiên dùng khóe mắt lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, trong mắt dẫn theo một tia tán thưởng. Một mực đều nghe nói Tô Lạc như thế nào kinh thái tuyệt diễm, như thế nào trấn định tự nhiên, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Địch cảnh ở trong, cả triều văn võ, vô số người vây xem, đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực chỉ trích, nhà đầu kia phản ứng. Quả thực lại để cho người muốn chút khen. Tiểu tử ngươi tốt ánh mắt a. Nam Cung Tiểu Thúc lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân có chút khiêu mi, hai đầu lông mày có hiếm thấy đắc ý. Đó là, nhà hắn Lạc nha đầu thế nhưng mà trong thiên địa duy nhất của quý. Nam Cung Tiểu Thúc hừ hừ, người thiểu đắc ý, hai người mắt đi mày lại, lông mày đều nhanh căng gân. Mà bên kia, Tô Lạc hay là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trúc Vệ, người rốt cuộc là ai. Trúc Vệ thần sắc chấn động, bị phát hiện hả, không có khả năng a. Thế nhưng mà Hải Công Công ra mặt tìm đến người, tại sao có thể có sai? Công Tây Mẫn lông mày cũng có chút nhăn lại, ngươi là ai, tại sao phải sắm vai Trúc Vệ? Tô Lạc hai tay hoàn ngực, cười tủm tỉm nhìn trước mắt người này. Sắm vai Trúc Vệ, văn võ bá quan đều kinh trụ, cái gì gọi là sắm vai Trúc Vệ? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trúc Vệ trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc tắc thì cười hì hì nhìn xem hắn, quay đầu nói với Ma Đế, mặt của hắn là dịch dung. Điểm này khả dĩ trốn qua người khác mặt, lại chạy không khỏi mắt của ta, bệ hạ nếu như không tin, sai người giặt sạch hắn khuôn mặt liền biết rốt cuộc. Tô Lạc thanh âm quá lạnh yên tĩnh, quá bình tĩnh rồi, tự phảng phất bị nghi vấn người không phải nàng, nàng chỉ là một cái không đếm xỉa đến người. Ma Đế mới được là sợ nhất Tô Lạc là linh giới gián điệp chính là cái người kia. Cho nên nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, Ma Đế trực tiếp vung tay lên, người tới, thỉnh thái y viện luyện dược sư cổ dược sư đi lên. Không. Đem chọn cái thái y viện luyện dược sư đều cho chấm kêu đến. Bệ hạ, Công Tây Mẫn quán té trên mặt đất, Hải Công Công ánh mắt chằm chằm vào mặt đất, không nói một lời. Rất nhanh, thái y viện các luyện dược sư nối đuôi nhau mà vào. Ma Đế một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp đối với một đám thái y nói, ba người này ở bên trong có một người dùng dịch dung thuật, các ngươi cho chấm tìm ra. Ma Đế nộ khí quá đáng, thái y đám bọn họ không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi lên. Tổng cộng 30 vị thái y, một loạt trên xuống. Bọn hắn đối với Trúc Vệ cùng Công Tây Mẫn không có bất kỳ khách khí, nhưng là đối với Hải Công Công lại khách khí rất nhiều. Hải Công Công, nhiều có đắc tội, cầm đầu cổ dược sư rất không muốn kiểm tra Hải Công Công, nhưng là ai bảo hắn y thuật tối cao, không có biện pháp, chỉ có thể đến phiên hắn kiểm tra Hải Công Công. Hải Công Công gương mặt lạnh lùng, cũng không nói gì đi cũng không có nói không đi. Cổ dược sư phiền muộn đứng ở một bên, mà đúng lúc này hậu, trong đó một vị bôi dược sư bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, cổ dược sư, người này nơi này có vấn đề. Cổ dược sư sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, không cần kiểm tra Hải công công thật sự là quá tuyệt vời. Ta đến xem, Cổ Dược Sư đi nhanh sông đi lên, ôm đồm qua trúc vệ, thân thủ tựu niết tại trên mặt hắn. Đúng đúng, đúng vậy, cái này khuôn mặt có vấn đề, đây tuyệt đối là trải qua dịch dung, Cổ Dược Sư kích động nói với ma đế. Nghe xong lời này, không chỉ có ma đế, vây xem những này vương công đám đại thần cũng đều chấn kinh rồi. Dịch dung, rõ ràng thật là dịch dung. Đợi một chút, nếu như vị này trúc vệ là dịch dung, cái kia chính là nói, hắn làm đúng là ngụy chứng, hắn theo như lời nói toàn bộ đều là giả dối. Nói cách khác, Tô Lạc không là gián điệp, ngược lại là công tây mẫn tại vu oan nàng. Trời à, nếu quả thật là như thế này, vậy thì thật là quá xoay ngược lại á. Thân là người trong cuộc, Tô Lạc một chút cũng không kích động, như cũng là như vậy lạnh nhạt, trên mặt phảng phất phong qua thủy vô ngân giống như thong dong, thế nhưng mà vây xem những này vương công đám đại thần đều so Tô Lạc kích động nhiều á. Bọn hắn cả đám đều hiếu kỳ kiếng mũi chân, chằm chằm vào Cổ Dược Sư trong tay chính là cái kia trúc vệ. Đưa hắn dịch dung cho chấm cởi xuống đến, chấm ngược lại muốn nhìn người này rốt cuộc là ai. Ma đế lửa giận ba trượng, hôm nay hắn vốn hảo hảo tuyên bố sắc phong thích hợp, mặc kệ Tô Lạc có nguyện ý hay không, sau ngày hôm nay Tô Lạc chính là của hắn hoàng hậu rồi. Chương 4747, sông quan giận dữ 6 cộng toàn tộc 1. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác ra như vậy chọc vào sai. Ma đế có thể cao hứng bắt đầu sao? Cổ Dược Sư bên kia thế nhưng mà có 30 vị dược sư. Vì lập công, 30 vị dược sư toàn bộ tiến lên, đem trúc vệ vây xoay quanh, một điểm khe hở đều không có lộ ra đến. Mà giờ khắc này công tây mẫn đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Hắn ánh mắt cầu cứu nhìn xem Hải công công, bị vạch trần rồi, làm sao bây giờ? Cái này có thể làm sao bây giờ? Vốn công tây mẫn là không dám làm chuyện này, là Hải công công nói, nhất định phải có nhân chứng, nếu không bệ hạ sẽ không tin tưởng, cho nên hắn tìm thanh y vệ bên trong một người, Hải công công tìm đến một vị thần bí dịch dung sư. Như thế như vậy, mới rốt cục đã định chuyện này. Vị kia dịch dung sư đích thủ đoạn, tại toàn bộ ma giới đều là số 1 số 2 tồn tại. Đây chính là hoàng cấp luyện dược sư, bởi vì hắn tự là đại tư không đại nhân, lúc trước vị kia trị liệu không thật nhỏ thế tử, lại để cho thủy thân vương sau khi chuẩn bị xong sự tình đại tư không đại nhân. Từ khi Tô Lạc chữa cho tốt tiểu thế tử về sau, đại tư không tại hoàng đế trong suy nghĩ địa vị rớt xuống ngàn trượng, nguyên bản không hướng mà bất lợi hoàng cấp y thuật, nguyên bản được người tôn kính hắn, lại bị cực độ lạnh nhạt. Đại tư không núp trong bóng tối, mắt thấy Tô Lạc từng bước một thăng lên đi, nhìn xem Tô Lạc lần lượt kinh thái tuyệt diễm, hắn ghen ghét nhanh điên rồi, lại một chút biện pháp đều không có, cho nên khi Hải công công đi tìm hắn thời điểm, hắn không chút suy nghĩ tự đáp ứng. Vị này giấu ở phía sau màn tùy thời chuẩn bị thị cắn Tô Lạc một ngụm độc xà, rốt cục xuất hiện ở ngoài sáng. Mà lúc này, trúc vệ mặt đã bị đặc thù dược tề rửa ráy sạch sẽ. Rất nhanh, tự lộ ra một trương đồng dạng bình thản không có gì lạ ngũ quan. Mà giờ khắc này Hầu Dương đại nhân lại trong giây lát đứng ra, bởi vì hắn nhận ra trước mắt cái này. Trước khi trúc vệ chứng minh Tô Lạc là linh giới người thời điểm, Hầu Dương đại nhân mấy lần nghĩ ra được, rồi lại mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn không biết sự tình đến tột cùng như thế nào, bởi vì cầm bất định chủ ý, cho nên lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà bây giờ, chân tướng đã xuất, điểm này, Hầu Dương đại nhân không thể không bội phục Tô Lạc. Đối mặt nhiều như vậy chỉ trích, nghiêm trọng như vậy lên án, nếu là người khác chỉ sợ sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, đã sớm thất kinh đi à, thế nhưng mà Tô Lạc nhìn về phía trên lại như vậy lạnh nhạt, nàng còn có thể lạnh như vậy tĩnh nhìn ra trong đó mấu chốt nhất chỗ. Nàng thậm chí không có làm tự biện, theo thủy tử cuối cùng, nàng cái nói một câu nói, nàng chỉ là đang hỏi trúc vệ là ai. Không chỉ Hầu Dương đại nhân nghĩ như vậy, ở đây vương công đám đại thần cũng đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tô Lạc, cô nương này, quả thực quá khen. Nếu như là nàng làm hoàng hậu, tuyệt đối sẽ là ma giới từ trước tới nay nhất cơ trí dũng cảm nhất tỉnh táo nhất, cũng là đẹp nhất hoàng hậu a. Hiện tại bọn hắn đều có chút chờ mong Tô Lạc làm hoàng hậu nữa nha. Hầu Dương đại nhân bước nhanh đứng ra, đi đến trước mặt bệ hạ, hai đầu gối quỳ xuống, kinh sợ thỉnh tội, bệ hạ, thần có tội, thỉnh bệ hạ trọng phạt. Hừ, ma đế hung hăng trừng Hầu Dương đại nhân một mắt, ma đế có thể không khí sao? Công tây mẫn là thanh y vệ người, cái này giả trúc vệ cũng là thanh y vệ người, nói cho cùng đều là hắn cái này thanh y vệ đại thống lĩnh quản giáo vô phương. Ma đế nộ, chấm hiện tại hận không thể giết ngươi. Hầu Dương đại nhân buông xuống cái đầu làm sợ hãi hình dáng. Ngươi cho chấm mà bắt đầu, đợi xử lý xong sau chuyện này, chấm tự nhiên sẽ phạt ngươi. Ma đế chỉ vào giả trúc vệ, chấm phải biết rằng chân tướng. Hầu Dương đại nhân thiên ân vạn tạ, hắn biết nói, hắn hiện tại chỉ có lấy công chuộc tội. Hầu Dương đại nhân đi đến Giả Trúc vệ trước mặt, ánh mắt sâm lãnh mà nghiêm khắc, trực tiếp một cái tát phung đi qua, Bạch Giang. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bạch Giang, cái này Giả Trúc vệ là Bạch Giang, nói cách khác, hắn 100% không phải Trúc vệ rồi. Tất cả mọi người hiếu kỳ mà bát quái nhìn trước mắt một màn này. Chỉ cần việc không liên quan đến mình, tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Bạch Giang bị Hầu Dương đại nhân hất lên, miệng giác đô nhanh bị đánh lệch ra, khóe miệng giọt máu tích xuống lăn xuống. Còn không mau nói, có biết hay không ngươi phạm vào tội gì, so tội khi quân còn muốn nghiêm trọng, trong nhà người mẫu thân muội muội đều không đã muốn. Hầu Dương đại nhân lấy ra đòn sát thủ, thanh y vệ rất nhiều cũng không phải cô nhi, người nhà của bọn hắn chỉ có đỉnh cao nhất cao tầng hạch tâm có quyền hạn chọn đọc tài liệu. Hầu Dương đại nhân có cái này quyền hạn, Tô Lạc cũng có cái này quyền hạn, Bạch Giang trắng bệch trắng bệch, hắn lớn tiếng nói, là công Tây Mẫn, là hắn để cho ta giả trang Trúc vệ, là hắn. Các ngươi cầm muội muội ta cùng mẫu thân uy hiếp ta. Bệ hạ, Hầu Dương đại nhân, tiểu nhân tình nguyện vừa chết, cầu các ngươi tha mẫu thân của ta cùng muội muội a. Lời còn chưa dứt, Trúc vệ cắn răng một cái, nguyên bản giấu ở giữa hàm răng độc dược cửa vào tức hóa. Đợi cổ đám dược sư còn muốn cứu lúc, đã muộn. Tô Lạc Nguyên vốn có thể cứu, nhưng là nàng cũng không có cứu. Một là Trúc vệ còn sống gây bất lợi cho nàng, hai là Trúc vệ hại nàng, nàng tại sao phải nhân từ cứu địch nhân của mình. Cho nên, Nguyên vốn có thể ngăn cản Tô Lạc không có ngăn cản, mà cổ dược sư bọn người không ngăn cản được. Cho nên, Bạch Giang đang nói hết câu nói sau cùng về sau, bành một tiếng té ngã trên đất, con mắt mở thật to, hắn chết không nhắm mắt. Ma đế lửa giận nhắm ngay công Tây Mẫn, người tới, cầm chấm kiếm đến. Ma đế chuẩn bị tự tay giết công Tây Mẫn. Công Tây Mẫn vô ý thức tự trốn sau lưng Hải Công Công, không dám lộ ra đầu, bởi vì bệ hạ thật sự hội giết hắn. Bệ hạ, Hải Công Công đứng ra, chăm chú nhìn ma đế, bệ hạ tin ta sao? Hải Công Công thần sắc trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng, hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ma đế. Ma đế bị hắn xem nao nao, lửa nóng đầu óc chậm rãi thanh tỉnh xuống. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân, còn có thái hậu cái kia thanh âm tức giận, ai vu oan ai ra Lạc nha đầu. Cho ai ra lăn ra đây? Trong lòng mọi người chấn động, vô ý thức quay đầu lại nhìn xem cửa ra vào. Cái nhìn này, chỉ sợ bọn họ đời này đều quên không được. Vị kia vĩnh viễn ung dung đẹp đẽ quý giá thái hậu, giờ phút này lại cởi bỏ một chân, trên người hất lên một kiện khấu trừ một nửa nút thắt ngoại bào, trên mặt sợi tóc mất trật tự, sắc mặt giống như điên, trong tay giơ một thanh kiếm. Thiên, cái này thật sự là bọn hắn vị kia ung dung đẹp đẽ quý giá thái hậu, mà không phải tên điên. Tô Lạc nghe được thái hậu phải nhìn, nữa thái hậu vào bộ dáng, khoảng cách trái tim gần đây mềm mại vị trí, hung hăng bị đụng phải một chút. Mắt của nàng vòng bỗng nhiên đỏ lên, thái hậu đây là, theo từ ý cung đến cái này, lộ trình có thể không ngắn, thái hậu sửng sốt dùng chạy, sợ đã muộn Lạc nha đầu tự bị người khi dễ. Cho nên, giờ phút này nàng tức giận thở gấp vù vù, trên mặt hiện đầy mồ hôi, bị lãnh phong thổi, thái hậu một mực tại co rúm lại. Thật vất vả vò tới Cao Vân Điện, thái hậu hai tay giơ kiếm hướng ma đế phóng đi. Ma đế bị như vậy thái hậu lại càng hoảng sợ. Mẫu hậu ngài đây là làm sao vậy? Mẫu hậu ngài thanh tỉnh một chút. Mẫu hậu, ma đế tranh thủ thời gian xông đi lên, song tay vịn chặt thái hậu. Thái hậu chằm chằm vào ma đế, là ai? Ai nói Lạc nha đầu là linh giới gian tế? Cho ai ra đứng ra? Chương 4748, toàn tộc 2 cộng 3. Thái hậu kiếm chỉ lấy chư vị đại thần. Ở đây vương công đám đại thần đều bị hung hăng rung động rồi. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Tiểu Thúc cũng đều bị kinh trụ. Thái hậu cái này phản ứng quá lớn, thái hậu, ngài tỉnh táo, bình tĩnh, người xem, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tô Lạc tiến lên theo ma đế trong tay tiếp nhận thái hậu, ướt át đôi mắt nhìn xem vị này hiền lành thiện lương thái hậu, ta tốt lắm, không có chuyện, người xem có phải hay không? Thái hậu nguyên bản cử chỉ điên rồ bộ dạng, nhưng là đang nhìn đến Tô Lạc về sau, mới rốt cuộc tỉnh lại, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, Lạc nha đầu, nguyên lai ngươi không có việc gì a. Tại thái hậu trong nội tâm, nàng lao thẳng đến Tô Lạc trở thành nàng mất sớm con gái, cho nên nàng đối với Tô Lạc phi thường phi thường phi thường tốt, thậm chí so với hoàng đế khá tốt. Đây cũng là Tô Lạc cùng thái hậu duyên phận, không có huyết thống quan hệ, nhưng chính là như vậy tốt. Ma đế quát hỏi Lý má má, đây là có chuyện gì? Thái hậu tại sao có thể như vậy? Lý má má vội vàng quỳ xuống, thái hậu nhận được tin tức, Cao Vân trong điện có người vu oan Tô Lạc cô nương là linh giới gian tế, thái hậu nương nương dưới sự giận dữ sẽ cầm kiếm xông lại. Ma đế bất đắc dĩ, hắn tự mình ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất kiếm, ngẩng đầu càng là tức giận nhìn xem Thái hậu, mẫu hậu, đây là Tịch Tả kiếm a, phụ thân lưu lại. Thái hậu rất nghiêm túc gật đầu, đúng, đúng vậy, Ai Gia Cầm đúng là thượng trảm hôn quân trảm xuống Nịnh Thần Tịch Tả kiếm. Ma đế lần nữa bất đắc dĩ, hắn rất muốn hỏi Thái hậu, nếu như hắn cũng đem Tô Lạc nhận thức làm linh giới gian tế mẫu hậu có phải hay không cũng cầm kiếm chém hắn. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ là ngẫm lại, đối mặt lúc này Thái hậu, hắn cũng không dám hỏi ra khẩu. Tô Lạc nghe xong Thái hậu trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, một loại ấm áp cảm động trong lòng chảy xuôi. Thái hậu tín nhiệm vô điều kiện nàng, có thể tại không lâu tương lai, nếu như nàng biết đạo nàng như vậy tin tưởng người lại quả thật tựu là linh giới gian tế, Tô Lạc sợ Thái hậu không chịu nổi như vậy đả kích a. Tô Lạc cầm chặt Thái hậu tay có chút lay động, cơ hồ khó có thể kềm chế nội tâm cảm xúc. Vừa rồi nhiều người như vậy ép hỏi nàng, nhiều người như vậy chất vấn nàng, nàng đều thờ ơ, cảm xúc không có chút nào gợn sóng, thế nhưng mà Thái hậu một câu, tựu lại để cho Tô Lạc cảm xúc cơ hồ ẩn giấu không được. Có thể thấy được Tô Lạc ở sâu trong nội tâm vô cùng nhất mềm mại, nàng sợ nhất người khác đối với nàng tốt. Nhà đầu, đừng sợ, có ai ra tại, xem ai dám khi dễ ngươi. Thái hậu cho rằng Tô Lạc sợ hãi bị vu oan sự tình, nàng lôi kéo Tô Lạc tay, đứng tại nhất vị trí trung ương, bản lấy nghiêm túc mặt, làm sâm lãnh hình dáng, cặp kia sống thượng vị ánh mắt theo trước mắt văn võ bá quan trước mắt đảo qua. Giống như hộ độc mẫu thú, tuyên thệ nàng tiểu con bê thật sâu không thể nhẹ phạm. Ma đế thở dài, hắn như thế nào cảm thấy, mẫu hậu đối với Tô Lạc sẽ đối hắn tốt. Hắn thật là mẫu hậu thân sinh đấy sao? Ma đế đối với Thái hậu nói, mẫu hậu, đừng dọa hù bọn hắn, không ai dám lại hoài nghi Lạc Lạc rồi, thật sự. Bệ hạ, Công Tây Mẫn nắm tay, kiên định lên tiếng, Tô Lạc tựu là linh giới gian tế, không thể nghi ngờ. Công Tây Mẫn lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn hắn. Hắn đầu óc không có vấn đề a, người này thật sự đã từng thi được thanh y vệ còn làm được vạn hộ trưởng quan. Mọi người hoài nghi nhìn xem Chúc Mừng Mẫn, lại nghi vấn nhìn xem Hầu Dương đại nhân. Trên thực tế, Công Tây Mẫn cũng không có biện pháp. Bởi vì làm ngụy chứng, sự tình bị vạch trần, hơn nữa Thái hậu biểu hiện ra mãnh liệt là Tô Lạc chỗ dựa ý nguyện, cho nên Công Tây Mẫn rất rõ ràng, lần này hắn chết chắc rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc rõ ràng tựu là gian tế a. Rõ ràng chỉ cần dò xét một chút kinh mạch của nàng có thể tra ra chân tướng đó a. Ma đế lạnh lùng cười cười, người tới, lập tức đem Công Tây Mẫn. Ma đế lời còn chưa dứt, Hải Công Công lại đứng ra. Hải Công Công biết nói, nếu như lần này không đem Tô Lạc kéo xuống ngựa, dùng ma đế cùng Thái hậu đối với nàng sủng ái, sau này ma giới chính là nàng cái này linh giới người đích thiên hạ. Hải Công Công ngươi, ma đế không nghĩ tới bị vạch trần làm ngụy chứng về sau, Hải Công Công lại vẫn dám đứng ra nói chuyện. Hải Công Công nghĩa chính ngôn từ, lão nô biết nói, làm ngụy chứng tội đáng chết vạn lần, nhưng là bệ hạ, nếu như hôm nay lão nô không đứng ra nói ra chân tướng, mới là thật muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Ma đế bị tức nở nụ cười, tức giận đến chỉ vào Hải Công Công, quả thực nói không ra lời. Thái hậu mở ra tay, Tịch Tả kiếm, cho Ai Gia Cầm kiếm tới. Hải Công Công thừa dịp Thái hậu còn không có bắt được kiếm, tranh thủ thời gian nói, Nam Cung Mặc chỉ áp giải vào kinh về sau, nguyên bản bởi vì khuyết thiếu linh khí sắp chết. Nhưng chỉ có Tô Lạc, nàng hôm qua sau khi xuất hiện, Nam Cung Mặc chỉ trong thân thể linh khí tựu tràn đầy, cái này còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao. Hải Công Công mà nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, trấn trụ ở đây mỗi người. Nam Cung Mặc Trì, vị kia Long Phượng tộc trấn thủ tại biên cương cùng ma giới là địch Nam Cung Mặc Trì. Hắn là linh giới không người nào nghi, nếu như Tô Lạc. Như vậy Tô Lạc, chẳng lẽ Tô Lạc thật sự? Mà lúc này, Thái hậu trong tay Tịch Tả kiếm đã đặt ở Hải Công Công đầu vai. Hải Công Công chăm chú nhìn Thái hậu, trong mắt có nhất thành khẩn trung thành, Thái hậu nương nương, ngài có ngài ưa thích người, có thể ngài tựu không muốn biết. Ngài yêu thích chính là cái người kia, đáng giá ngài yêu thích sao? Nếu như nàng bản thân tự tâm thuật bất chánh, người mang dị tâm. Ma đế trong mắt xuất hiện hoài nghi, nhưng là Thái hậu kiếm lại cách Hải Công Công cổ thêm gần một phần, áp ra một đầu tơ máu. Thái hậu trong mắt kiên định, không có chút nào hoài nghi, Ai Gia tin tưởng Lạc nha đầu sẽ không tâm thuật bất chánh, càng sẽ không người mang dị tâm. Tô Lạc trong nội tâm nói không cảm động đó là giả dối. Mà ngay cả luôn miệng nói thích hắn ma đế có chút dao động. Có thể Thái hậu hay là tín nhiệm vô điều kiện nàng, không có mảy may hoài nghi. Thái hậu chằm chằm vào Hải Công Công, đã từng, Ai Gia cùng Hoàng đế đồng thời gặp nạn, là Tô Lạc ngăn cơn sóng dữ, bảo hộ Ai Gia cùng Hoàng đế bình an, lại đem nguy hiểm lưu cho chính cô ta. Như vậy tâm tư trong suốt, kiên định thiện lương nha đầu, ngươi lại còn nói nàng tâm thuật bất chánh. Hải đại bàn Ai Gia nhìn ngươi là chán sống, Thái hậu làm tức chết, huy động trong tay Tịch Tả kiếm hung hăng tựu chém đi xuống. Hải công công trên cổ tuôn ra một đầu tơ máu, máu tươi thẳng tắp chảy ra, theo cổ xuống, rất nhanh, Hải công công trước ngực phía sau lưng đều bị máu tươi thấm ướt. Mọi người đều bị rung động thật sâu đã đến, nếu như là bọn hắn, làm sao có thể thừa chịu được như vậy đau nhức. Còn có đối với sinh mạng trôi qua sợ hãi, thiếu niên quốc sư cùng Nam Cung Lưu Vân cũng liếc nhau. Bọn hắn kinh ngạc chính là Tô Lạc tại ma giới được hoan nghênh trình độ. Một mực cũng biết Thái hậu đối với Tô Lạc tốt, thế nhưng mà như thế nào đều không nghĩ tới, rõ ràng tốt đến loại trình độ này. Nguyên bản không đếm xỉa tới thiếu niên quốc sư, bởi vì Thái hậu nguyên nhân, không khỏi ngồi thẳng thân thể. Máu tươi lập tức Hải công công góc áo, một giọt lăn xuống trên mặt đất, phát ra rõ ràng giọt nước âm thanh. Từng điểm thanh âm, lại gõ tại lòng của mỗi người đầu. Bốn phía hào khí lập tức trở nên nghiêm túc mà quỷ dị. Hải công công hay là kiên định nhìn qua Thái hậu, chương 4749, toàn tộc 4 cộng 5. Hắn kiên trì đem hắn mà nói xong, hắn nói Tô Lạc. Nàng tựu là linh giới gian tế, Tô Lạc bất tử, ma giới tất có đại nạn, ai ra giết ngươi, Thái hậu hai tay giơ kiếm, muốn hung hăng vỗ xuống. Thái hậu thật sự sắp bị Hải công công làm tức chết. Mẫu hậu, Thái hậu, Thái hậu nương nương, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời kêu ra tiếng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Thái hậu không thể đem làm đường giết Hải công công. Ma đế không nghĩ muốn trong lịch sử lưu lại Thái hậu đem làm đường chém giết thái giám bạo tên. Tô Lạc càng là ngăn ở Thái hậu trước mặt, ôm lấy Thái hậu tay, kiên định nhìn qua Thái hậu, không thể. Bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được Thái hậu, cũng chỉ có Tô Lạc ngoại trừ. Thái hậu khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc đối với Thái hậu dương diễn cười cười, Thái hậu ngài tin ta sao? Ai ra tự nhiên tin ngươi, vạn phần tin ngươi, Thái hậu kiên định mà nói. Tô Lạc nở nụ cười, Thái hậu ngài đã tin ta, vậy thì đem chuyện này giao cho ta có thể xử lý về sau, ngài coi như ta kiên cường hậu thuẫn, như thế nào? Thái hậu do dự một chút, nhăn nhíu mày, bọn này gian nịnh tiểu nhân vô cùng nhất khó đối phó, người một tiểu nha đầu. Tin ta, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thái hậu cũng chỉ nghe Tô Lạc mà nói. Thấy vậy, nàng gật gật đầu, rất có khí thế tỏ vẻ, vậy được rồi, người bây giờ đến, ai ra ở một bên thay ngươi xem rồi. Nói dứt lời, vị này rất có khí thế Thái hậu cũng không có đem Tịch Tà kiếm buông, mà là rất kiên định đem kiếm gánh tại đầu vai. Đầu đầy mồ hôi Cao công công tranh thủ thời gian đưa đến một trương nhuyễn ghế dựa đặt ở Thái hậu sau lưng. Thái hậu vai phải khiêng kiếm, bên ngoài chữ bát ba, ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía trên uy phong bát diện. Không thể không nói, Tô Lạc bị Thái hậu cái này tạo hình hung hăng lôi một chút. Ma đế im lặng nâng trán, dưới đáy văn võ bá quan nhưng trong lòng lần nữa bị rung động thật sâu. Thật sự không nghĩ tới Thái hậu đối với Tô Lạc giữ gìn đã đến loại trình độ này. Thái hậu đã nói rõ thái độ, nếu như hôm nay ai hại Tô Lạc, nàng liền giết ai. Tại dưới tình huống như vậy, thật đúng là không ai dám lại cùng Tô Lạc đối nghịch, bọn hắn nhao nhao khích lệ Hải công công. Ai nha, hôm nay là trung thu vạn tiệc tối, khai mở hay nói giỡn là được rồi, cũng không thể tích cực a. Tựu đúng vậy a, Hải công công làm gì như thế cố chấp. Theo ta thấy, Hải công công tựu là nghe xong công tây mẫn châm ngòi, lại nói cái này công tây gia tộc thật đúng là trả thù tâm cường a. Trước hoàng hậu không đức, là bọn hắn công tây dạy kèm nữ vô phương, cùng Tô cô nương có quan hệ gì, rõ ràng hận đến Tô cô nương trên đầu. Từ khi Thái hậu tỏa trấn về sau, cơ hồ sở hữu tất cả dư luận đều thiên hướng Tô Lạc. Công tây mẫn mấy lần muốn nói chuyện đều không được, Hải công công lông mày cũng thật sâu nhăn lại, tình thế đối với bọn họ rất bất lợi. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc quay người lại, từng bước một, chậm gì gì, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt đi đến công tây mẫn trước mặt. Công tây mẫn bị Tô Lạc chấn định lại càng hoảng sợ, vô ý thức tự muốn lui về sau, nhưng là rất nhanh hắn tự chấn định ở, trừng mắt Tô Lạc, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc hướng hắn có chút câu dẫn ra khóe môi, không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn, nửa xoay người tự đi, trong ánh mắt có giọng mỉa mai khinh thường, tựa hồ công tây mẫn không đủ tư cách cùng nàng đối thoại. Công tây mẫn bị Tô Lạc bỏ qua thái độ chọc giận gần chết, rồi lại cầm Tô Lạc không có biện pháp. Tô Lạc lại xoay người đi đến Hải công công trước mặt, bên cạnh con mắt, tâm bình khí hòa nhìn xem Hải công công. Giờ phút này Hải công công theo cổ xuống, toàn thân đều là huyết, đứng tại vậy thì như một cái theo huyết thủy ở bên trong kiếm đi ra huyết nhân, trên mặt đất cũng là một bãi huyết. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Hải công công, ngươi là kiên định cho rằng, ta là linh giới gian tế rồi. Hải công công cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, nói với ma đế, bệ hạ, muốn phân biệt rõ Tô Lạc có phải hay không linh giới gian tế, rất đơn giản. Ma đế nhíu mày, Thái hậu nhíu mày, biện pháp gì, ma đế hỏi, cha, Hải công công thanh âm kiên định hữu lực, chỉ cần lại để cho lão nô dò xét một chút Tô Lạc kinh mạch, có thể phân biệt ra được nàng đến cùng là đúng hay không linh giới người. Linh giới người dùng là linh khí, ma giới người dùng chính là ma khí, tuy nhiên có thể thông qua dược vật này một ít phụ trợ tính đồ vật đến che lấp, nhưng đã đến hải công công loại này cấp bậc, chỉ cần hắn bắt mạch, tựu nhất định có thể đem đi ra. Ma đế trầm mặc, thái hậu lại cười lạnh phản đối, ngươi là cái thứ gì? Lạc nha đầu là ngươi muốn cha tựu cha. Hải công công nội tâm thở dài, hắn có thể thuyết phục ma đế, nhưng là đối mặt cố chấp thái hậu, hắn là nhất định biện pháp đều không có a. Thái hậu, chỉ cần dò xét một chút, lập tức tựu có thể biết. Không được, thái hậu đập cái ghế, đây là đối với lạc nha đầu vũ nhục. Ai ra kiên quyết không đồng ý. Hải công công tốt bất đắc dĩ. Tô Lạc cảm kích nhìn thái hậu một mắt, ngược lại lườm hải công công một mắt, cười nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng hải công công muốn ta tại chỗ giết công tây mặc trì, dùng chứng nhận trong sạch, lại không nghĩ rằng là đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý a. Thiếu niên quốc sư tâm mãnh liệt nhảy dựng, tiểu nha đầu này, nói chuyện thật đúng là lớn mật a, lời này nàng cũng có thể nói. Nếu hải công công thật sự đem Nam Cung lão lục níu qua lại để cho Tô Lạc giết, xem nàng làm sao bây giờ, hừ hừ. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt sáng tươi cười lại càng phát ra rõ ràng rồi, không hổ là nhà hắn lạc nha đầu. Những lời này thật không đơn giản, nhưng là, không đợi hải công công cùng công tây mẫn kịp phản ứng, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà, các người muốn dò la xem kinh mạch của ta tựu dò xét, ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi. Vậy người phải như thế nào mới đồng ý? Công tây mẫn kềm nén không được nội tâm kích động, chỉ cần cha, chỉ cần một cha, Tô Lạc tựu nguyên hình lộ ra rồi. Cho nên, nàng chắc chắn sẽ không đơn giản đáp ứng. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem công tây mẫn, các ngươi đã nghĩ như vậy cha cũng không phải là không thể được, chỉ cần. Ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Công tây mẫn càng phát ra kích động. Nếu như cha gia ta không là linh giới người, người công tây mẫn chết. Các ngươi công tây gia tộc, toàn tộc người, chết. Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào công tây mẫn. Xôn xao, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt, đồng thời hít sâu một hơi. Thiên, toàn tộc, chết, cái này tiền đặt cược không khỏi. Tất cả mọi người chằm chằm vào công tây mẫn, điều kiện như vậy hắn hội đáp ứng không? Mà giờ khắc này, công tây mẫn rõ ràng cũng bị Tô Lạc mà nói hù đến rồi, hắn bộ mặt cơ bắp không ngừng co rút lại run rẩy. Cặp kia sâm lạnh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Ta lấy mệnh với ngươi đánh bạc, công tây mẫn nắm tay, tôn nghiêm của ta thần thánh không thể xâm phạm, nếu như các ngươi nhất định phải xâm phạm, muốn trả giá đồng giá đổ vật. Tô Lạc khinh miệt lườm công tây mẫn một mắt, ngươi cảm thấy ngươi cái này cái mạng nhỏ đủ để chống đỡ mà vừa tôn nghiêm của ta. Là ngươi đem mình xem quá nặng, vẫn là đem ta Tô Lạc xem quá nhẹ. Công tây mẫn bị Tô Lạc một câu đánh bạc nói không nên lời. Chẳng bao lâu sau, Tô Lạc xuất hiện tại Tây Vực thời điểm, nàng còn cái gì cũng không phải, mà hắn là công tây gia tộc quyền thiểu, thanh y vệ vạn hộ. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc như vậy trần trụi miệt thị, cười lạnh nói ra những lời này. Chương 4750, toàn tộc 6 cộng đau lòng Thái Hậu 1. Công tây mẫn cảm giác mình mặt bị Tô Lạc một cái tát hung hăng rút qua tựa như, đau cực kỳ. Hoặc là đánh bạc ngươi công tây gia tộc toàn tộc mệnh, bằng không thì, ta là không thể nào sẽ để cho ngươi cha. Tô Lạc mang cái cằm, ngạo kiều mà nói. Công tây gia tộc lần lượt nhảy ra, Tô Lạc đã rất không kiên nhẫn được nữa, hay là đã diệt thuận tiện. Thái hậu càng là giải quyết dứt khoát, đúng. Đúng vậy, ta Lạc đích tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, muốn cha, áp lên ngươi toàn tộc tánh mạng đến. Thái hậu muốn so Tô Lạc còn rất dài xa, nếu là sau này còn không ngừng có tiểu nhân nhảy ra vu oan nhà nàng lạc nha đầu làm sao bây giờ. Hôm nay muốn hình thành quy củ, ai muốn cha, tốt, áp lên các ngươi toàn tộc tánh mạng đến. Không thể không nói, Thái hậu nương nương ngài thật đúng là bất công thiên không có bên cạnh nữa à. Công tây mẫn trên mặt cơ bắp run rẩy không ngừng co rút lại. Rõ ràng chỉ cần nắm Tô Lạc mạch đập cha một chút có thể đi ra chân tướng sự tình. Rõ ràng, cho nên, Tô Lạc làm như vậy. Là vì lại để cho hắn biết khó mà lui vậy sao? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng công tây mẫn sẽ bị dọa lùi lúc, hắn lại mãnh liệt cắn răng một cái, tốt. Cái gì? Tất cả mọi người quay đầu, dùng xem ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn công tây mẫn, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vừa rồi đến cùng nói gì đó? Tốt, công tây mẫn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xích hồng, ta công tây mẫn đang tại bệ hạ cùng thái hậu mặt, lập nhiều đổ ước, dùng ta công tây gia tộc toàn tộc tánh mạng làm tiền đặt cược. Đến đánh bạc ngươi cái này linh giới gian tế. Cha, công tây mẫn mà nói âm vang hữu lực, mười phần tự tin, Tô Lạc cũng thật sự là bội phục hắn. Thái hậu lạnh lùng cười cười, rất tốt, người tới, đem đổ ước viết xuống đến. Tô Lạc gật gật đầu, thế nhưng mà tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Toàn tộc tánh mạng a, toàn tộc tánh mạng cứ như vậy đem làm tiền đặt cược áp lên rồi. Thái hậu thậm chí đều không có phái người đi đem Công Tây gia tộc tộc trưởng tới, có thể thấy được Thái hậu có nhiều chán ghét Công Tây gia tộc. Dưới đáy vương công đám đại thần giờ phút này nội tâm là bành trướng mà sợ hãi. Nếu như bọn hắn cũng sinh ra như vậy một cái nghịch tử, còn không bằng vừa sinh hạ đến liền đem hắn tươi sống chết chìm, cũng miễn cho hắn sau khi lớn lên tai họa toàn tộc a. Cơ hồ toàn bộ đại thần đều tại trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải nghiêm ra dặn dò gia tộc đệ tử, không cho phép bọn hắn cùng Tô Lạc gây khó dễ, càng không cho phép cùng Tô Lạc phát sinh xung đột, không, hay là trực tiếp đưa bọn chúng đều quan trong nhà, lại để cho bọn hắn một tấc cũng không rời được rồi. Đám đại thần đầu đầy là đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tất cả đều là bị sợ, bọn hắn vốn cho là, đã có Công Tây gia tộc toàn tộc tánh mạng làm tiền đặt cược, đã là đủ khoa trương, có thể kết quả, Tô Lạc lại chậm gì gì đi đến Hải Công Công trước mặt, cười mỉm nhìn xem hắn. Không thể nào, Công Tây gia tộc toàn tộc tánh mạng còn chưa đủ, Tô Lạc còn muốn Hải Công Công cũng trả giá thật nhiều. Quả nhiên, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Hải Công Công, Công Tây Mẫn đã áp lên tiền đặt cược rồi, như vậy Hải Công Công ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn làm chút gì đó mới được. Công Tây gia tộc toàn tộc tánh mạng còn chưa đủ, Hải Công Công lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, Hải Công Công là Công Tây gia tộc người sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, Thái hậu cười lạnh, ta Lạc đích tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, cũng không phải là ai há miệng vu oan có thể vu oan. Nếu như mỗi người muốn cha ta Lạc muốn phối hợp cha, cái kia thành cái gì? Mọi người mãnh liệt gật đầu, Thái hậu nói rất đúng, Thái hậu nói cái gì đều là đối với. Hiện vào lúc đó ai còn dám phản bác à, coi như mình chán sống, toàn tộc người còn không có chán sống. Thái hậu cười lạnh, cho nên, từ giờ trở đi, ai dám vu oan, nhất định phải trả giá thật nhiều. Hải Công Công nội tâm bất đắc dĩ cực kỳ, với tư cách hoàng tộc trung thành nhất nô tài, hắn thật sâu đưa mắt nhìn Thái hậu một mắt, ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi phải như thế nào. Hải Công Công tựa hồ không có toàn tộc có thể đánh bạc. Tô Lạc cười, một thân một mình, Hải Công Công gật đầu. Hải Công Công đối với hoàng tộc đối với ma giới trung thành lại để cho người bội phục, cho dù có toàn tộc, ta cũng không dám lại để cho ngài đánh bạc a. Tô Lạc cười rộ lên, nàng một bên cười một bên theo trong tay áo móc ra một cái bình sứ, đổ ra một khỏa nước sơn đen như mực đan dược, nắm bắt đan dược đối với Hải Công Công cười, đây là một khỏa đan dược, ta cũng không nói cho ngươi là đan dược gì, chỉ cần ngươi ăn hết, ta tự cho ngươi cha. Đây là một khỏa đan dược gì, chỉ có Tô Lạc tự mình biết. Hải Công Công thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, đây là một khỏa đan dược gì, độc dược, kịch độc vô cùng độc dược, lập tức bị mất mạng độc dược, hay là, nhưng thật ra là Tô Lạc hù dọa Hải Công Công thuốc bổ. Mọi người trong nội tâm tràn ngập tò mò, mọi người càng hiếu kỳ Hải Công Công hội làm gì phản ứng. Không phải nói đối với ma giới trung trinh như một, muôn lần chết không chối từ sao. Như thế nào, liền một khỏa đan dược cũng không dám ăn. Hay là nói, Hải Công Công chỉ biết há miệng vu oan người khác, đến phiên chính mình tự khiếp đảm. Không dám, Tô Lạc giơ nước sơn đen như mực đan dược, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua Hải Công Công, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hải Công Công gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, mà lúc này, mọi người tuy nhiên cũng chằm chằm vào Hải Công Công. Thái hậu nói không sai a, chẳng lẽ ai muốn vu oan Tô cô nương có thể vu oan đấy sao? Muốn tra người khác, muốn trả giá thật nhiều a, chỉ cần chứng minh Tô Lạc cô nương đích thanh bạch, đến lúc đó chẳng lẽ Tô Lạc cô nương thật đúng là có thể làm cho ngươi chết hay sao? Chính như Tô Lạc cô nương nói, mới vừa nói cái kia sao nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc, nói cái gì vì ma giới, muôn lần chết không chối từ, hiện tại hơi chút khảo nghiệm một chút cũng không dám sao. Trang diện tựa hồ cầm cự được, Thái hậu lại cười vỗ cái ghế, tốt, Hải đại bàn không dám ăn đan dược, cái kia không còn gì tốt hơn, chuyện này cứ như vậy. Cô lỗ Hải Công Công theo Tô Lạc trong tay tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào. Tô Lạc chằm chằm vào Hải Công Công nhìn 3 giây, cái này mới chậm rãi cười rộ lên. Rất tốt, 3 giây đồng hồ không có nhổ ra, đan dược tựu sẽ phát sinh phản ứng, còn muốn bước đi ra, đã có thể bước không đi ra rồi. Hải Công Công là như thế nào thực lực, Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân chỗ đó đã biết, vị này đại nội đệ nhất cao thủ thực lực, thế nhưng mà liền hiện tại Nam Cung đều cầm hắn không có cách nào. Tô Lạc cười vung lên cánh tay phải, đối với Hải Công Công ngòn ngọt cười, cười yếu ớt lúm đồng tiền, mau tới cha a. Tô Lạc ngữ khi nói không nên lời khoan khoái cùng đắc ý. Hải Công Công bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Công Tây Mẫn cũng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, bị cha Tô Lạc trong nội tâm có quỷ, có lẽ không có khả năng như thế khoan khoái đó a. Nàng như thế nào biết cười được như vậy sung sướng, đến cùng ở đâu phạm sai lầm hả? Công Tây Mẫn cùng Hải Công Công liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một loại cảm giác xấu. Áp lên toàn tộc Công Tây Mẫn mãnh liệt xông lên, một phát bắt được Tô Lạc cổ tay phải, ngón tay đáp đi lên. Tí tách, Tô Lạc mạch đập vững vàng nhúc nhích, Công Tây Mẫn sắc mặt càng ngày càng chìm, càng ngày càng khó coi. Đông nghịt như là đáy nồi, thế nhưng mà Công Tây Mẫn không có chú ý tới, Nam Cung Nhị thiếu gia theo dõi hắn cái con kia tay phải, sắc mặt đã tái nhợt. Ma khí, thế nào lại là ma khí? Điều này sao có thể? Chương 4751, đau lòng Thái Hậu 2+3. Công Tây Mẫn bị thật sâu đả kích đến rồi, trong mắt của hắn có không thể tưởng tượng, khó có thể tin, trong miệng càng là thì thào tự nói, không có khả năng a, rõ ràng là linh giới mà gian tế, thế nào lại là ma khí? Bởi vì Công Tây Mẫn chú ý tới, Tô Lạc ma khí bành trướng hữu lực, giống nhau nàng mạch đập, hơn nữa tinh khiết triệt nồng hậu, cái này không có biện pháp làm bộ đó a. Làm sao bây giờ? Công Tây Mẫn lục thần vô chủ, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem Hải Công Công, quả thực nhanh khóc. Hải Công Công, cái này, nếu như không có tiền đặt cược cũng thì thôi, nếu như chỉ là đánh bạc hắn tánh mạng của mình cũng thì thôi, thế nhưng mà hắn đánh bạc chính là toàn tộc tánh mạng a. Toàn tộc, phía dưới văn võ bá quan đều dùng vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn Công Tây Mẫn. Ai, Công Tây gia tộc a, thảm Tây thảm a, rõ ràng là có a, như thế nào hội không có linh khí, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Công Tây Mẫn thì thào tự nói, cả người đều lâm vào một loại một người trong thế giới. Hải Công Công lông mày thật sâu nhăn lại, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, ý đồ qua nét mặt của nàng thượng nhìn ra một điểm mánh khóe. Nhưng là hắn đã thất bại, bởi vì Tô Lạc thần sắc bình thản ung dung, từ đầu đến cuối đều bảo trì nàng một thói quen bình thản không có sóng, căn bản không có một tia tình tiết phức tạp. Tô Lạc đối với thượng Hải Công Công ánh mắt, hướng hắn ngọt ngọt cười, nét mặt tươi cười như hoa. Hải Công Công, Hải Công Công, Công Tây Mẫn đã hoàn toàn đánh mất hy vọng, đắm chìm tại chính hắn tuyệt vọng thế giới, hắn đã hai chân xốp, đứng đều đứng không yên, cả người sụi lơ trên mặt đất. Thối quá a, tại sao có thể có một cổ khác thường vị đạo, không biết ai bỗng nhiên nhẹ nói một tiếng, tất cả mọi người tìm kiếm mùi vị khác thường nơi phát ra. Rất nhanh, đã có người hô to một tiếng, các ngươi mau nhìn. Công Tây Mẫn, cơ hồ tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Công Tây Mẫn. Thiên, chỉ thấy hắn sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất là một vũng nước nước đọng, cái kia khó nghe mùi tựu là từ trên người nàng phát ra tới. Sắc mặt của mọi người đều có chút, Hải Công Công hướng Tô Lạc vươn tay, Tô Lạc cười nhìn xem Hải Công Công, Hải Công Công khí thức thăm dò vào Tô Lạc kinh mạch, theo tay thiểu âm tâm kinh, theo thần cửa đến thông ở bên trong, linh đạo, thiểu biển. Trên đường đi đi, trải qua tâm mạch, lại một mực xuống. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh im ắng, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Hải Công Công trên người. Vừa rồi Công Tây Mẫn đã chứng minh đã thất bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có Hải Công Công. Nhưng là, Hải Công Công sắc mặt lại càng ngày càng kém, càng ngày càng khó coi. Mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, tự chằm chằm vào Hải Công Công sắc mặt. Bỗng nhiên, Hải Công Công mặt mãnh liệt một hồi kịch liệt run rẩy, da mặt kịch liệt co rút lại. Bởi vì Hải Công Công dò xét cuối cùng đã tới Tô Lạc đan điền. Linh khí, Hải Công Công nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng lẽ cái này còn không phải linh khí? Chỉ thấy Hải Công Công thần sắc lạnh lẽo, mãnh liệt vừa thu lại tay, một cổ linh khí từ trên người Tô Lạc phát ra. Ngay từ đầu linh khí còn rất nhạt, nhưng là theo thời gian trôi qua, linh khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt đột biến. Trời à, cái này là linh khí sao? Đây là một cổ bọn hắn cảm giác được rất mới lạ nhưng không cách nào hấp thu lực lượng. Ma đế khiếp sợ trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Thụy Thân Vương khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, trong miệng hô to, không có khả năng. Nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi, điều đó không có khả năng. Vương Công Đại Thần cái cằm đều nhanh mất trên mặt đất rồi. Cái này thật là đáng sợ, làm sao có thể a? Nhưng cái này rõ ràng tựu thật sự, cái kia bị Hải Công Công bước đi ra, thật sự thực đúng là linh khí a. Nói cách khác, Tô Lạc thật là linh giới người, nàng thật là linh giới gian tế. À, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng thật là linh giới gian tế. Ha ha ha, Công Tây Mẫn kích động toàn thân loạn chiến, nước mắt rầm rầm chảy xuống trôi, hắn cầm lấy cây cột lung la lung lay đứng lên, trong miệng một mực tải hô to, nàng là. Nàng thật là linh giới gian tế. Nàng thật là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ô ô ô ô ô. Công Tây Mẫn vừa khóc vừa cười, như là tiến vào điên cuồng trạng thái. Nhưng là, người ở chỗ này ở bên trong, ma giới trong nhóm người này, chỉ có Thái Hậu như trước ổn thỏa bàn thạch, trong tay khiêng kiếm, ánh mắt nghiêm túc chằm chằm vào Hải Công Công, không rên một tiếng, nhưng là trong mắt nàng ý tứ rõ ràng tựu là không tin. Hải Công Công gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, người cái này linh giới gian tế. Còn có gì lời nói? Ở đây tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc. chằm chằm vào cái này đến từ linh giới gian tế. Ma đế khuôn mặt kích động không ngừng co rúm, giờ khắc này, hắn cơ hồ không biết nên làm sao bây giờ. Tô Lạc ánh mắt không có động, mà là nhìn xem Hải Công Công chỉ bằng lấy những. Này linh khí, ngươi tự kết luận ta đến từ linh giới. Hải Công Công, ngươi không khỏi cũng quá qua loa đi à? Hải Công Công chằm chằm vào Tô Lạc, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì tốt giải thích? Tô Lạc nở nụ cười, ta không phải giải thích, mà là không tin ngươi Hải Công Công nhân phẩm a. Hải Công Công bị Tô Lạc một câu nghẹn ở, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng tín? Tô Lạc cười lạnh, ta cũng không tin, đan điền ta ở bên trong căn bản không có linh khí, làm sao có thể bị buộc ra linh khí đến? Hải Công Công vì chứng minh trên người của ta có linh khí, thật đúng là nhọc lòng a. Ha ha, bất quá ta cũng không tin, nhiều người như vậy ở đây sẽ không một người có thể chứng minh trong sạch của ta. Tô Lạc mặc dù không có một chữ nói là Hải Công Công vu oan giá họa, nhưng là nàng hiện tại rõ ràng tựu là ý tứ này. Nội dung cốt truyện, còn có thể xoay ngược lại sao? Tầm mắt của mọi người lại một lần nữa chuyển tới Hải Công Công trên người. Thế nhưng mà Hải Công Công lại lạnh lùng cười cười. Dù sao hắn đã chứng cứ vô cùng xác thực rồi, hắn phát hiện Tô Lạc trong cơ thể linh khí đan điền, cho nên Tô Lạc xác thực là linh giới không người nào nghi. Thái hậu gặp Hải Công Công như thế tự tin, lại cười lạnh, ai ra cũng không tin đảm nhiệm nhân phẩm của ngươi. Hải Công Công khóe miệng dáng tươi cười cứng đờ. Thái hậu nói tiếp, ai ra càng tin nhâm thiểu năm quốc sư. Thái hậu đứng lên, rất nghiêm túc dừng ở thiếu niên quốc sư, Diệp Thanh A, ai ra xin nhờ ngươi một sự kiện được không nào. Nam Cung Tiểu Thúc tên Nam Cung Diệp Thanh, nhưng là sự hiện hữu của hắn, toàn bộ Long Phượng tộc cũng không có mấy người biết nói, thậm chí Long Phượng tộc ở bên trong tuyệt đại đa số người cũng không biết có Nam Cung Diệp Thanh người này tồn tại, cũng không có ghi vào gia phả ở bên trong. Cho nên ở bên cạnh, thiếu niên quốc sư gọi cố Diệp Thanh. Thiếu niên quốc sư nhạt cười lên, đối với Thái hậu có chút gật đầu, không biết Thái hậu muốn xin nhờ chuyện gì. Thái hậu thành khẩn nhìn xem thiếu niên quốc sư, ai ra khẩn cầu ngươi, tự mình cho Lạc Nha Đầu điều tra một lần, ai ra như thế nào đều không tin nàng sẽ là gian tế, ai ra không tin. Thái hậu hốc mắt ngậm lấy nước mắt, kỳ thật nàng là lo lắng, nhưng nàng phải làm ra nhất kiên cường bộ dạng, bởi vì nàng biết đạo hiện tại Lạc Nha Đầu mới được là muốn nhất khóc, nếu như nàng cũng hỏng mất, người đó còn có thể cứu nàng. Cho nên Thái hậu ép mình kiên cường, thiếu niên quốc sư đi đến Thái hậu trước mặt, đối với Thái hậu có chút gật đầu, rất nghiêm túc gật đầu, chuyện này, Diệp Thanh đáp ứng ngài, nhất định theo thực nhằm báo thù. Chương 4752, đau lòng Thái hậu 4 cộng 5. Ừ, Thái hậu trọng trọng gật đầu, điểm hết vẫn không quên hung hăng trừng Hải Công Công một mắt. Đáng thương Hải Công Công, trước kia thế nhưng mà Thái hậu tín nhiệm nhất lão Công Công, hiện tại Thái hậu không chỉ có không tín nhiệm hắn, còn chán ghét hắn. Hải Công Công nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ. Đã đáp ứng Thái hậu về sau, thiếu niên quốc sư ngẩng đầu nhìn Ma đế một mắt, Ma đế có chút gật đầu. Hiện tại Ma đế kỳ thật đã có chút lục thần vô chủ. Thiếu niên quốc sư lại nhìn Hải Công Công một mắt, bởi vì Công Tây Mẫn không có nói với Hải Công Công quá sơ cái kia trúc vệ biến mất cùng thiếu niên quốc sư có quan hệ, cho nên hắn đối với thiếu niên quốc sư gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao Tô Lạc trong đan điền thật sự có linh khí, mặc kệ ai đến tra đều là có linh khí. Huống chi thiếu niên quốc sư uy danh hiển hách, hắn mà nói Thái hậu tổng hội tín a. Thiếu niên quốc sư đối với Hải Công Công gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nghiêm mặt, vẻ mặt cao lạnh đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem thiếu niên quốc sư, cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không quan báo tư thù a? Tô Lạc nhìn xem vị thiếu niên này quốc sư, rất khó đưa hắn cùng trước khi tại trên bậc thang gặp được chính là cái người kia liên hệ cùng một chỗ. Rõ ràng là cùng là một người, cùng khuôn mặt, nhưng là một cái trêu chọc so thuộc tính, một cái cao quạnh quẽ quý. Chỉ có thể nói Nam Cung Tiểu Thúc ngài hành động quả thực cây gậy đát. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Tô Lạc cùng thiếu niên quốc sư tầm đó không hề cùng. Thiếu niên quốc sư ánh mắt lạnh như băng lườm Tô Lạc một mắt, tiểu tiểu bất kính, không đáng nhắc đến, bổn quốc sư là cái kia người nhỏ mọn. Đây là có chuyện gì? Thái hậu hỏi, Cao Công Công tranh thủ thời gian đứng ra nói, trước khi nô mới nhìn đến Tô Cô Nương cùng quốc sư đại nhân ở bên ngoài trên bậc thang, tựa hồ có một chút ma sát. Tô Lạc nói, lúc ấy ta đã đoạt vị này quốc sư đại nhân nói, như thế mà thôi, cũng không có gì đắc tội. Tất cả mọi người im lặng, cái này còn gọi không có gì đắc tội, vị này chính là thiếu niên quốc sư a thiếu niên quốc sư. Thân phận chi quý trọng, địa vị tôn sư cao, đó là có thể cùng Thái hậu đặt song song đệ nhị đích nhân vật được không nào? Ngươi còn đoạt đạo, ngươi thế nào không đoạt hoàng đế đạo? Trên thực tế, đối với Tô Lạc mà nói, đoạt hoàng đế nói, đoạt Thái hậu nói, đoạt thiếu niên quốc sư nói, thì tính sao? Lại có cái gì mà không được, nhưng là tất cả mọi người thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nguyên bản tình thế đối với Tô Lạc đã bất lợi, hiện tại tình thế cùng nghiêm trọng nữa nha. Thái hậu có chút đã hối hận, thiếu niên quốc sư tựa hồ liền lời nói đều lười giống như Tô Lạc giảng, cái lườm tay của nàng một mắt. Tô Lạc tức giận lầu bầu, nói câu nào sẽ chết à. Ừ kiểm tra a, tranh thủ thời gian kiểm tra a. Kiểm tra đã xong đã biết rõ ta là trong sạch được rồi. Tô Lạc một bên nhả rãnh một bên hơi bực bội vươn tay phải. Ai yêu ta đi, Tô cô nương ngài không sai biệt lắm điểm được. Vị này chính là thiếu niên quốc sư a, thiếu niên quốc sư. Ngài đây là cái gì thái độ, đây không phải muốn chết đó sao? Tất cả mọi người nhanh thay Tô Lạc gấp khóc, thái hậu cũng sốt ruột, nàng chừng Tô Lạc một mắt, đừng nói chuyện. Nha, Tô Lạc quyết lấy miệng, tựa hồ rất không vui. Hải công công nhìn xem Tô Lạc tìm đường chết bộ dạng, trong mắt hiển hiện một vòng miệt thị. Mặc kệ ngươi như thế nào sĩ diện cãi láo làm ra vẻ, trong đan điền có linh khí tựu là có linh khí. Ai kiểm tra cũng không cải biến được sự thật này. Hải công công tin tưởng, coi như là chủ thần đại nhân, cũng không có biện pháp cải biến một người trong thân thể đan điền. Thiếu niên quốc sư giữ Tô Lạc trong chốc lát mạch đập, lại lạnh như băng hờ hững lên tiếng, tay phải. Tô Lạc tức giận vươn tay phải, thiếu niên quốc sư bắt mạch về sau, ý bảo Tô Lạc thu tay lại. Sau đó, thiếu niên quốc sư chăm chú nhìn ma đế. Thái hậu trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi, nàng dùng sức ấn chặt ngực vị trí, tim đập nhanh đến thiếu chút nữa theo cổ họng bỗng xuất hiện. Ma đế giờ phút này cũng thiếu thốn chằm chằm vào thiếu niên quốc sư. Chẳng lẽ Tô Lạc thật là linh giới gian tế? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Lúc trước đăng cơ làm đế đô không có như hôm nay khẩn trương như vậy qua. Ma đế cặp kia ánh mắt thật sâu chằm chằm vào thiếu niên quốc sư, thấy hắn đem hết mạch, trực tiếp tự hỏi, Diệp Thanh A, như thế nào đây? Thiếu niên quốc sư khẽ nhíu mày, nhìn xem ma đế. Thái hậu cũng thiếu thốn chạy tới, liền kiếm đều ném đi. Thế nào như thế nào đây? Diệp Thanh như thế nào đây? Tình huống như thế nào? Giờ phút này, không chỉ có ma đế cùng thái hậu, còn có vương công đám đại thần cũng đều chăm chú nhìn thiếu niên quốc sư. Đến bây giờ còn chấn định đại khái cũng chỉ có 5 người. Biết đạo chân tướng Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân, tự cho là biết đạo chân tướng Hải Công Công Công Tây Mẫn. Còn có một áo tư tạp ảnh đế thiếu niên quốc sư thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư nghiêm túc cao mặt lạnh, thanh âm như là thái độ đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, thân thể của nàng rất kỳ quái. Đã không phải mọi người dùng làm như vậy là để, cũng không phải mọi người cho rằng không phải, mà là thân thể của nàng rất kỳ quái. Hải công công khẽ nhíu mày, rõ ràng trong đan điền có linh khí sinh ra, không là linh giới người vậy là cái gì người? Thế nào lại là thân thể của nàng rất kỳ quái? Chẳng lẽ dùng thiếu niên quốc sư thực lực, đều phán đoán không xuất ra chuyện này? Hải công công không vui nhìn xem thiếu niên quốc sư, thân thể của nàng rất kỳ quái. Đây là ý gì? Ma đế khẩn trương hỏi. Thái hậu cũng ở một bên cuồng gật đầu, rất kỳ quái là có ý gì? Nói mau a, thiếu niên quốc sư như trước một bộ không đếm xỉa đến cao lạnh, hắn nhàn nhạt nói, trong thân thể của nàng xác thực có linh khí. Thái hậu thân thể mềm nhũn, ma đế sau này rút lui một bước, tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nhưng là thiếu niên quốc sư dừng một chút, hắn chăm chú mặt, cái này linh khí, không phải nàng bẩm sinh. À, cáp, cái gì, tất cả mọi người nhìn xem thiếu niên quốc sư, cái này có ý tứ gì? Không phải bẩm sinh linh khí, cái kia cái này là ý nói. Cơ hồ tất cả mọi người chăm chú chằm chằm vào thiếu niên quốc sư. Thái hậu càng là nóng nảy, Diệp Thanh A, đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng à? Ngươi muốn gấp chết ai ra sao? Thái hậu gấp đến độ nhanh nhảy dựng lên, Hải công công cũng hoảng sợ trừng mắt thiếu niên quốc sư. Linh khí không phải bẩm sinh, như thế nào hội không phải bẩm sinh, rõ ràng là theo trong đan điền liên tục không ngừng sinh ra đó a. Tựu là bẩm sinh đó a. Hải công công gắt gao trừng mắt thiếu niên quốc sư, nhưng là, đối với Hải công công phẫn nộ thiếu niên quốc sư cũng không thèm để ý, hắn rất nghiêm túc đối với ma đế cùng thái hậu nói, theo Diệp Thanh biết, trong cơ thể nàng linh khí, là gần đây mới sinh ra. Hơn nữa linh khí hối tụ ở chàng nói, không còn tại kinh mạch, có thể thấy được là từ khẩu nhập. Thiếu niên quốc sư lạnh nhạt nhìn xem thái hậu, Diệp Thanh đề nghị theo đồ ăn vào tay. Nói xong câu đó về sau, thiếu niên quốc sư tự lạnh nhạt quay người, trong trẻo nhưng lạnh lùng đi trở về cái thứ nhất màu đỏ tía sắc ghế bành, khoan thai mà ngồi, phảng phất trước mắt những này nhao nhao hỗn loạn cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là mọi người lại đối với thiếu niên quốc sư phản ứng lạnh nhạt tiếp nhận, hoặc là nói, bọn hắn cảm thấy như vậy không đếm xỉa đến bảng quan thiếu niên quốc sư, mới được là bọn hắn quen thuộc thiếu niên quốc sư. Ngươi nói bậy, Hải công công nổi giận, hắn chỉ vào thiếu niên quốc sư, nàng linh khí rõ ràng sinh ra ở đan điền, tự nhiên mà sinh, chu mà tuần hoàn. Làm sao có thể không còn tại kinh mạch, Làm sao có thể tồn tại dạ dày? Làm sao có thể theo đồ ăn nhúng tay vào? Làm sao có thể? Chương 4753, đau lòng Thái hậu 6 cộng điên rồi 1. Hải công công chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Đối mặt Hải công công như sấm tiếng giống giận dữ, Bài Sơn đảo hải giống như khí thế, thiếu niên quốc sư bất động thanh sắc, cái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia trong có lấy cao lạnh không để ý tới. Đúng, thiếu niên quốc sư cùng không để ý tới Hải công công gào thét. Đáng thương Hải công công, thực lực cùng thiếu niên quốc sư bình khởi bình tọa, nhưng Thái hậu ma đế thậm chí toàn bộ ma giới mọi người thiên vị thiếu niên quốc sư, cho nên hắn nổi tiếng cùng tồn tại cảm giác ngạnh xanh xanh tựu thấp một đoạn. Cố Diệp Thanh, Hải công công trừng mắt thiếu niên quốc sư, thiếu niên quốc sư tức giận lườm Hải công công một mắt, chuyển nhìn xem ma đế, chăm chú mặt, nghe nói ngoại giới có đồn đãi kinh thành hai đại cao thủ, Tả Diệp Thanh vừa lớn béo. Ma đế, nhưng hắn vẫn gật đầu, thiếu niên quốc sư cho tới bây giờ đều không lộ vẻ gì trên mặt, tựa hồ có chút ghét bỏ cau lại lông mày, hắn quay người đối với phía dưới vô số người tuyên bố, theo hiện tại thời khắc này lên, không có những lời này rồi, bởi vì ta Cố Diệp Thanh, khinh thường cùng người nào đó làm bạn. Nói xong câu đó, thiếu niên quốc sư sẽ không có lại lý người rồi, mà là ngồi ở trên mặt ghế thái sư, ngồi lặng lặng. Có thể hắn những lời này, thiếu chút nữa không có đem Hải công công cho tức chết. Có ý tứ gì, lời này là có ý gì, cái gì gọi là khinh thường cùng hắn Hải đại bàn làm bạn. Hắn Hải đại bàn làm cái gì, hắn làm sao vậy, Hải công công nội tâm một hồi rầm rầm nhả rãnh. Thế nhưng mà hắn nhả rãnh mọi người là không biết, mọi người nghe được chính là thiếu niên quốc sư nghĩa chính ngôn từ. Chân thật đáng tin tuyên bố câu nói kia. Khinh thường cùng Hải đại bàn làm bạn. Nói cách khác, trời à, tất cả mọi người một lần nữa kích động mà hưng phấn lên. Nói cách khác, thiếu niên quốc sư cho rằng Tô Lạc là trong sạch. Hắn mà nói đã chứng minh Hải đại bàn vu oan Tô Lạc cô nương. Trời ạ, nguyên lai chân tướng lúc này. Nội dung cốt truyện lớn như thế nghịch chuyển, tựa hồ một hơi tầm đó, Tô Lạc lại lật bàn hả. Mọi người nay thiên chân chính là mở rộng tầm mắt, trong chốc lát Tô Lạc bị định tội. Trong chốc lát Tô Lạc vạch trần làm ngụy chứng, trong chốc lát Tô Lạc lại bị định tội, tựa hồ chứng cứ vô cùng xác thực, có thể lại trong chốc lát thiếu niên quốc sư rõ ràng đứng ra nói Tô Lạc bị người vu oan. Mỗi ngày trời à, hôm nay chuyện này quả thực rồi, nếu như hỏi, Hải công công cùng thiếu niên quốc sư mọi người sẽ tin ai? Cái này còn dùng lựa chọn sao? Không hề nghi ngờ thiếu niên quốc sư a, thiếu niên quốc sư vậy là ai? Cái kia là cả ma giới mặt tiền của cửa hàng, ma giới đại biểu, ma giới kính ngưỡng. Ma giới nam thần, ma giới. Dù sao sở hữu tất cả đẹp nhất tốt hình dung từ, đều là từ nhỏ tự hình dung bọn hắn thiếu niên quốc sư đúng á. Thiếu niên quốc sư nói Tô Lạc cô nương bị người hãm hại. Cái kia Tô Lạc tự là bị người hãm hại. Thiếu niên quốc sư nói Hải công công hãm hại Tô Lạc. Cái kia Hải công công tự là vu oan Tô Lạc. Thiếu niên quốc sư nói. Nghe ngọn nguồn hạ một đạo đạo tiếng nghị luận, Hải công công thật sự choáng luôn. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, rõ ràng hắn đúng. Thái hậu phẫn nộ trừng mắt Hải công công, người cái này cẩu nô tài, rõ ràng vu hãm nhà của ta Lạc nha đầu, người quả thực đáng giận. Đáng giận, đáng giận, Hải công công có chút nóng nảy, hắn chăm chú nhìn ma đế cùng thái hậu, việc này chắc chắn kỳ quặc. Kỳ quặc, ha ha ha, người nói Diệp Thanh cho Lạc nha đầu làm ngụy chứng. Ha ha ha ha ha, người hỏi một chút dưới đáy những. Này vương công đám đại thần, các ngươi ai mà tin? Thái hậu nhìn xem dưới đáy cái kia minh mông vài trăm người. Ha ha ha ha ha, trong đám người bộc phát ra một hồi cười vang. Thiếu niên quốc sư cho Tô Lạc làm ngụy chứng. Ha ha ha ha ha. Thiếu niên quốc sư biết làm ngụy chứng. Ha ha ha ha ha. Thiếu niên quốc sư hội mảnh ở lại làm ngụy chứng. Ha ha ha ha ha. Hải công công nhìn xem phía dưới những cái kia ôm bụng cười cười to, cười đến bụng đều nhanh rút gân vương công đám đại thần. Bọn này ngu ngốc, thiếu niên quốc sư lườm Hải công công một mắt. Rất khinh thường bộ dạng. Ma đế giờ phút này nội tâm là phức tạp, Hải công công là hắn tín nhiệm nhất lão công công, kết quả hắn nói Tô Lạc là linh giới. Thiếu niên quốc sư là hắn tín nhiệm nhất ái khanh, kết quả hắn nói Tô Lạc là ma giới. Hiện tại lại để cho hắn tín ai? Đương nhiên tư tâm ở bên trong, ma đế hay là thiên tín thiếu niên quốc sư. Bệ hạ, hắn thật là gian tế, thật là gian tế a. Hải công công trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Công Tây Mẫn nội tâm thay đổi rất nhanh, lại lần nữa thay đổi rất nhanh. Hắn đã nhanh bị hù chết, nhưng là lúc này, hắn khắc sâu biết nói, nếu như Hải công công thua, cái kia tất cả của hắn tộc tụ đều đi theo xong đời. Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm e ngại thiếu niên quốc sư rồi, chỉ vào thiếu niên quốc sư lớn tiếng nói, thiếu niên quốc sư cùng Tô Lạc là cùng. Thiếu niên quốc sư thiên vị Tô Lạc, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả đại thần cơ hồ đồng thời thay đổi đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm Công Tây Mẫn một mắt, lại đồng loạt bỏ qua hắn. Bọn hắn trong lòng đồng loạt muốn, người này đầu óc không có vũng hố a. Thiếu niên quốc sư thiên vị Tô Lạc, thiếu niên quốc sư là hội thiên vị người tính cách sao? Cái kia rõ ràng tựu là thần cái a, thử hỏi một vị bàng quan thần cái, hội thiên vị nhân loại sao? Đừng nói mọi người tin hay không rồi, mọi người là căn bản không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Thật sự là ít năm quốc sư hình tượng quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ là bất luận cái gì nhân loại cảm xúc đều khó có khả năng ra hiện tại hắn trên người. Nam Cung Tiểu Thúc đắc ý hướng Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, xem đi, nhìn ngươi Tiểu Thúc tại ma giới làm ăn cũng không tệ a. Nam Cung Lưu Vân tức giận liếc mắt nhìn hắn, không gì hơn cái này. Nam Cung Tiểu Thúc hừ hừ, cái gì gọi là không gì hơn cái này, mê tín, bọn hắn đều mê tín ngẫu tốt mà. Nam Cung Lưu Vân, ha ha, mà giờ khắc này, Thái Hậu đã sớm lại để cho người đi tra xét. Kết quả rất nhanh báo lên, Thái Hậu nương nương, Thái Hậu gặp Lý Má Má muốn nói lại thôi bộ dạng, căng thẳng trong lòng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi thiếu niên quốc sư nói Tô Lạc dạ dày ở bên trong tồn lấy linh khí, đề nghị theo đồ ăn vào tay thời điểm, Thái Hậu đã sớm gấp khó dằn nổi người đi xuống. Trải qua một phen rối loạn điều tra sau, rất nhanh chân tướng đi ra, Thái Hậu, đây là theo Hùng Má Má trong phòng điều tra ra, xin ngài xem qua. Lý Má Má đem thứ đồ vật trình lên đi, Thái Hậu nhận lấy, mở ra xem xét, phát hiện đó là màu tím nhạt bột phấn tản mát ra một cổ kỳ quái khí tức. Đây là cái gì? Thái Hậu nhìn xem Lý Má Má, mà giờ khắc này, Hải Công Công sắc mặt đã thay đổi. Ma đế đã một tay đoạt lấy đi, điều tra một phen sau nói cho Thái Hậu, cái này là linh giới tử tinh, cùng loại với chúng ta ma tinh. Cái gì? Ma tinh? Thái Hậu con mắt khẽ giật mình, tử tinh, cái này, Hùng Má Má, thiên, Thái Hậu thiếu chút nữa ngất, nàng rất nhanh hít sâu hít một hơi, bình phục một chút tâm tình, Hùng Má Má. Làm cho nàng lăn tới gặp ai ra, Hùng Má Má đã sợ tội tự sát, Lý Má Má rất nghiêm túc nói, Thái Hậu vừa tức được thiếu chút nữa một hơi rút đi qua, cho ai ra tra bối cảnh sau lưng của nàng. Tranh thủ thời gian tra, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra thêm tra, Thái Hậu nhanh giận điên lên. Nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Hải Công Công một mắt, chừng Hải Công Công vẻ mặt mê mang. Chương 4754, điên rồi 2+3. Thái Hậu tức giận đến đi tới đi lui, người là ai ra cho, mà nàng vừa lúc là phụ trách Lạc Nha Đầu ẩm thực. Cái này tiện tì, làm sao lại tự sát, ai ra hận không thể tự tay đánh chết nàng. Cái này tiện tì, Thái Hậu khí nhanh mất đi lý trí. Nàng hãy nói đi, Lạc Nha Đầu làm sao có thể hội là linh giới người. Hiện tại mặc dù mọi người đều không có mở miệng nói, nhưng kỳ thật sự tình đã rất rõ ràng rồi. Hùng Má Má cho Tô Lạc quang uy trong đồ ăn trộn lẫn linh khí, cho nên vừa rồi Hải Công Công kiểm tra thời điểm tự kiểm điều tra ra Tô Lạc trong cơ thể có linh khí, hơn nữa hắn còn đem linh khí bước đi ra rồi. Về phần ai bảo Hùng Má Má hạ độc, chỉ sợ, chân tướng rất nhanh đã bị điều tra ra. Quả nhiên, rất nhanh Lý Má Má tự dẫn người tới, khó giấu phẫn nộ bẩm báo Thái Hậu, chân tướng đi ra. Không nghĩ tới cái này Hùng Má Má rõ ràng ẩn tàng sâu như vậy. Nàng lại là Công Tây gia tộc người. Cái gì, Công Tây Mẫn đều mộng. Cái này tình huống như thế nào? Cái gì Hùng Má Má, hắn như thế nào không biết? Lý Má Má rất nhanh tự trình lên chứng cớ. Đây là Hùng Má Má ngày bình thường khóa tại trong tủ chén ngọc bội. Cái ngọc bội này thượng có Công Tây gia tộc ấn ký. Hơn nữa đồng thời còn điều tra ra, lúc ấy trước Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung về sau, Hùng Má Má mua được cung nữ đi vào nhìn qua trước Hoàng hậu, còn có. Rất nhanh, lúc ấy đóng tại lãnh cung cung nữ thái giám đã bị triệu tập tới, bọn hắn dùng nhân cách đảm bảo, Hùng Má Má xác thực đi tìm qua trước Hoàng hậu. Thái hậu nghe xong, tức giận đến quả thực nhanh điên rồi. Hơn nữa Lý Má Má còn nói tiếp, trước khi Thái hậu ngài chọn lựa ma ma thời điểm, cái này Lý Má Má cho Ngự Thiện phòng đưa thứ đổ vật, cho nên nàng mới có thể bị chọn lựa ở bên trong, đưa đến Tô Lạc cô nương bên người, chắc hẳn ở trước đó, nàng tự đặt tâm chỗ hiểm Tô cô nương nữa à. Ngự Thiện phòng lão thái giám cũng bị cùng nhau đưa lên đến. Vị này lão thái giám đúng là Hải Công Công người. Cái này Hải Công Công cùng Công Tây Mẫn thật sự là nhảy vào đầu nào trong sông đều giặt rửa không rõ rồi, bởi vì này liên tiếp tháo chạy vấn đề đều là bất lợi với bọn hắn. Hải Công Công thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng Tô Lạc tụ là linh giới người. Như thế nào giày vò đến giày vò đi, làm sao lại trở thành chính mình là vu cáo nữa nha. Thái Hậu tức giận đến nhanh điên rồi, Công Tây Mẫn, Hải Đại Bàn. Các ngươi tốt, các ngươi khỏe a, rõ ràng đùa nghịch ai ra cùng bệ hạ xoay quanh, các ngươi đắc ý a. Hải Công Công chưa từng có như vậy bất lực qua, hắn thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, hắn không phải kiêng kỵ Tô Lạc thực lực, mà là kinh hãi tại Tô Lạc năng lực, rõ ràng tựu là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng rõ ràng có thể hai lần lật bàn, nhưng lại trở mình xinh đẹp như vậy. Hải công công chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ chằm chằm vào. Tô Lạc biết đạo Hải công công tại cân nhắc cái gì. Không chỉ có Tô Lạc biết nói, thiếu niên quốc sư cùng Nam Cung Lưu Vân cũng biết. Cho nên hai người bọn họ giờ phút này trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng là âm thầm sớm đã làm tốt thời khắc cứu người chuẩn bị. Đồng quy vu tận Hải công công, không thể khinh thường. Ngươi là ở cân nhắc giết ta về sau, lại bồi thượng chính ngươi cái này mệnh, đến tột cùng có đáng giá hay không được, vậy sao? Tô Lạc nhàn nhạt thanh âm vang lên, Ma Đế nghe xong, lập tức nóng nảy, trực tiếp đem Tô Lạc sách đến sau lưng, chằm chằm vào Hải công công, Hải đại bàn. Ngươi muốn làm gì? Hải công công hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm âm lãnh, bệ hạ, lão nô không tin nàng là ma giới người, đến chết đều không tin. Ma Đế hít sâu một hơi, tốt, xem tại tiên đế phân thượng, chấm tha cho ngươi lần này bất kính, ngươi là muốn chứng cớ đúng không? Ngươi không tin được Diệp Thanh, như vậy chấm, ngươi tin chấm sao? Lời này vừa nói ra, phía dưới chư vị đám đại thần lần nữa tập thể im bặt. Năm nay Trung Thu Yến, hẳn là từ trước tới nay để cho nhất người khó quên Trung Thu Yến đi à? Chỉ sợ tiếp qua 1000 năm 1000 năm bọn hắn cũng không quên mất hôm nay đủ loại. Ma Đế cùng Hải công công đối mặt, Ma Đế đã rất cho Hải công công mặt mũi. Nếu như không phải ngươi ngàn dặm xa xôi đem Nam Cung Mặc Trì từ đối phương quân doanh bắt đến kinh thành, chấm hiện tại đã chính tay đâm ngươi. Ma Đế hung dữ trừng mắt Hải công công, hiện tại, chấm tự mình kiểm tra Tô Lạc, nàng đến cùng là đúng hay không linh giới người, chấm tự có kết quả. Đúng vậy a, Tô Lạc có phải hay không linh giới gian tế, đối với bệ hạ tới nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nếu như nàng là linh giới gián điệp, hư hao chính là ma giới là hoàng tộc lợi ích, thì ra là bệ hạ lợi ích. Bất luận kẻ nào cũng có thể bao che Tô Lạc, nhưng là bệ hạ tuyệt đối sẽ không. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau, Hải công công rốt cục gật đầu, tốt. Lão nô tín bệ hạ thỉnh, Ma Đế nhìn chằm chằm Hải công công một mắt, quay người nhìn xem Tô Lạc, thu hồi nộ khí, ngữ khí trở nên vô cùng mềm mại, Lạc Lạc, vươn tay a, chấm để chứng minh trong sạch của ngươi. Hải công công, đã nói rồi đấy công bình, chư vị đại thần, cho nên nhan giá trị thăng chức là tốt mà. Nam cung Lưu Vân, cái này Ma Đế khả dĩ không cần sống rồi. Thiếu niên quốc sư, chẳng lẽ Ma Đế cũng am hiểu trở mặt, trong mọi người tâm các loại phức tạp, thế nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên cũng nhìn xem Ma Đế, cùng đợi Ma Đế cho ra đáp án cuối cùng. Không thể không nói, Thượng Đế quả thực quá đối xử tử tế Tô Lạc. Tô Lạc trong thân thể nguyên vốn có hai cái đan điền, cái này hai cái đan điền là có thể tự do hoán đổi. Cho nên tại Hải công công dò xét thời điểm, Tô Lạc hoán đổi linh khí. Thiếu niên quốc sư dò xét thời điểm, Tô Lạc rất nể tình hoán đổi ma khí. Mà bây giờ, Ma Đế dò xét thời điểm, Tô Lạc tự nhiên hay là ma khí cái này một mặt. Bởi vậy, đem làm Ma Đế dò xét xong sau, hắn sắc mặt tái nhợt. Mọi người trong nội tâm đều sững sờ, bệ hạ mặt như thế nào khó coi như vậy. Chỉ thấy Ma Đế đạp đi đến đi, trực tiếp một cái tát hướng Hải công công trên mặt vung đi. Ba, một đạo thanh thúy cạo tiếng vỗ tay, vị này đại nội đệ nhất cao thủ, vị này ma giới đại công thần, bị bệ hạ một cái tát đánh chính là khóe miệng chảy máu. Ma Đế chỉ vào Hải công công gào thét, rõ ràng tựu là dạ dày ở bên trong có linh khí. Rõ ràng trong đan điền chính là ma khí, Hải đại bàn, ngươi là ngu ngốc sao? Liền cái này đều phân không rõ ràng lắm, ngươi quả thực, quá lại để cho chấm thất vọng rồi. Ma Đế khí a, nguyên bản Lạc Nha đầu thái độ đối với hắn đã có chút chuyển biến tốt đẹp rồi, nguyên bản hắn đêm nay khả dĩ tuyên bố hắn mới hoàng hậu rồi, có thể kết quả hảo hảo Trung Thu Yến như vậy chướng khí mù mịt, hoàn toàn thay đổi. Càng có thể khí chính là, hắn rõ ràng còn thật sự tại quá trình này từng hoài nghi tới Lạc Lạc. Hắn hoài nghi tới a, đối với Lạc Lạc nha đầu kia mà nói, nhiều như vậy bao lớn tổn thương. Ma Đế ngẫm lại đều thay Tô Lạc ủy khuất, Hải công công bị Ma Đế một cái tát đánh mộng dựng lên. Sao, như thế nào hội? Không biết a, rõ ràng tựu là linh khí, tựu là linh khí, tựu là linh khí a. Hải công công không kịp nghĩ nhiều, xông đi lên đã bắt ở Tô Lạc tay, khí lực đại Tô Lạc quát to một tiếng, a. Đau nhức, cầu tặc, cho chấm thả ngươi ra tay. Ma Đế tức giận đến không lựa lời nói rồi. Bất quá giờ khắc này Hải công công đã nghe không được Ma Đế nói cái gì rồi, bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là khiếp sợ. Bởi vì hắn lần nữa đem đến mạch, phát hiện Tô Lạc đan điền, lại là ma khí, chương 4755, điên rồi 4 cộng 5. Thế nào lại là ma khí? Thế nào lại là ma khí? Rõ ràng là linh khí đó a, thế nào lại là ma khí? Như thế nào? Hải công công thật sự mộng, hắn đều ngốc mất, bởi vì hắn 100% xác định, trước khi bắt mạch thời điểm, phát hiện Tô Lạc đan điền, nơi đó là tràn đầy linh khí, nhưng lại vòng đi vòng lại tuần hoàn lấy, điều này nói rõ linh khí là sống, tuyệt đối không phải tử tinh có thể giả mạo đi ra. Nhưng là bây giờ, làm sao lại biến thành ma khí nữa nha? Làm sao lại, cái này không đúng, thế nhưng mà không đúng chỗ nào? Đáng thương Hải Công Công, nghĩ đến nát óc đều không rõ chuyện gì xảy ra, cho nên hắn không ngừng bứt tóc, trong miệng thì thào tự nói, giống như điên. Không biết ai bỗng nhiên nói một câu, nếu như Hải Công Công điên rồi, luật pháp thượng không cần phải nữa tiếp nhận trừng phạt đi à? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn Hải Công Công. Hải Công Công cái này không phải là, nếu thật là nói như vậy, vậy thì, giờ phút này Công Tây Mẫn đã dọa đái, không phải khoa trương, mà là mặt chữ thượng ý tứ. Cả người hắn sụi lơ trên mặt đất, đừng nói đứng, tựa là ngồi đều ngồi không được nữa. Toàn tộc A, toàn tộc tánh mạng A, trong miệng hắn một mực thì thào tự nói, Trúc Vệ là thiếu niên quốc sư giết, thiếu niên quốc sư cùng Tô Lạc là cùng, Tô Lạc tựa là linh giới gian tế. Trong miệng hắn không ngừng lặp lại lấy những lời này. Tất cả mọi người dùng xem chết ánh mắt của người nhìn xem Công Tây Mẫn. Còn thiếu năm quốc sư giết, dùng thiếu niên quốc sư tại ma giới uy vọng, mọi người tình nguyện không tin hoàng đế, cũng sẽ không biết không tin thiếu niên quốc sư được không nào. Cái này Công Tây Mẫn thật đúng là biết đạo cái gì gọi là khiến cho nhiều người tức giận a. Thái hậu rốt cục hung hăng thở dài một hơi, đứng ra làm tổng kết trần từ, lúc trước ai ra cùng hoàng đế gặp nạn chi tế, Lạc Nha Đầu tình nguyện chính mình chết cũng muốn cứu ai ra cùng hoàng đế, như vậy Lạc Nha Đầu làm sao có thể hội là linh giới gian tế. Nếu như là linh giới gian tế, ước gì ai ra cùng hoàng đế chết. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, quá sau đó xoay người nhìn xem Tô Lạc, vừa rồi Tô Lạc ký ở dưới đổ ước, Hải Công Công đã nuốt vào Tô Lạc đan dược cũng thì thôi, Công Tây Mẫn còn không có trả giá thật nhiều. Hoàng đế cũng là khí hung ác rồi, trực tiếp vung tay lên, chiếu đổ ước chấp hành. Không, Công Tây Mẫn bộc phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, không muốn a. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ ngài muốn giết cứ giết ta một người a, ngài đừng giết ta toàn tộc a. Bệ hạ, phốc phốc, Công Tây Mẫn tại chỗ bị giết chết, đi Công Tây gia tộc bắt người. Ma đế ra lệnh một tiếng, nhìn xem hùng hổ lao ra thanh y vệ, vương công đám đại thần nội tâm đều là sợ. Cũng bởi vì trong gia tộc một cái đệ tử, kết quả toàn cả gia tộc bị diệt, nếu như không phải nhìn tận mắt phát sinh, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Về nhà phải lệnh cưỡng chế gia tộc đám đệ tử cấm đoán. Không, hay là trực tiếp đưa bọn chúng đánh gãy chân bớt việc nhi. Theo đuổi bắt Công Tây tộc nhân ra mệnh lệnh đi, chuyện này cũng chẳng khác nào làm tổng kết. Đang tại vô số đại thần mặt, ma đế đứng tại Tô Lạc trước mặt, bình tĩnh dừng ở nàng, Lạc Lạc, chấm biết đạo chuyện này cho ngươi chịu ủy khuất. Chấm cam đoan đây là một lần cuối cùng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem ma đế, khóe miệng có chút câu dẫn ra. Ma đế trong mắt đau xót, có một loại rất cảm giác xấu. Quả nhiên, Tô Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, bệ hạ có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Đừng nói một kiện, tựu là 10 kiện, 100 kiện, chỉ cần Lạc Lạc ngươi nói. Ma đế thâm tình ngóng nhìn lấy Tô Lạc, ta muốn rời ra ngoài ở. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem ma đế. Ma đế lúc này khẽ giật mình. Như vậy sao được, hắn ôm đồm hướng Tô Lạc cánh tay, nhưng là Tô Lạc uốn éo thân trốn đi qua, ma đế bắt hụt. Cũng may mắn ma đế bắt hụt, nói cách khác, Nam Cung Đại Thần có thể sẽ không bỏ qua cho hắn tay. Ma đế rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tô Lạc, vội vàng nói, Lạc Lạc, chấm biết đạo ngươi bị ủy khuất, chuyện này chấm nhất định cho ngươi một cái công đạo, nhưng là ngươi không phải ly khai được không? Hoàng Cung sẽ là của ngươi ra a, sau khi rời khỏi đây ngươi có thể nghỉ ngơi ở đâu? Dưới đáy vương công đám đại thần tất cả đều yên lặng buông xuống hạ đầu. Bọn hắn chưa từng có bái kiến, bọn hắn uy vũ hùng tráng ma vương bệ hạ rõ ràng có như vậy ăn nói khép nép một mặt, như vậy hắn thật sự là lại để cho người không thói quen a. Bất quá, cũng đủ để chứng minh Tô Lạc tại bệ hạ trong suy nghĩ vị trí có trọng yếu bao nhiêu. Mà lúc này, Tô Lạc nhưng vẫn là rất ngạo kiều tỏ vẻ, cái này trong nội cung, ta cũng không dám ở, ta nhất định phải chuyển ra đi. Ma đế vung tay, không được. Ngươi nhất định phải ở trong cung, ma đế quả thực không cách nào tưởng tượng, không có Tô Lạc trong cung thời gian, hắn nên như thế nào vượt qua. Thái hậu đau lòng Tô Lạc, thấy nàng cố ý muốn mang đi, tuy nhiên không bỏ được, nhưng vẫn là thiên vị Tô Lạc, nói với ma đế, ngươi hung cái gì hung. Ngươi có thể bảo chứng trong nội cung không có lại chứa chấp dã tâm người. Ma đế ngơ ngẩn, mẫu hậu rõ ràng đáp ứng phóng Tô Lạc đi ra ngoài. Thái hậu là cảm thấy, hai từ ý nguyện trọng yếu nhất. Đã Lạc Nha Đầu nhất định phải đi ra ngoài ở, vậy thì nhất định có đi ra ngoài ở đạo lý. Khả năng hoàng đế đối với nàng dây dưa, cũng là nàng muốn đi ra ngoài ở một trong những nguyên nhân a. Nghĩ vậy, Thái hậu đồng tình nhìn Ma đế một mắt. Ma đế còn muốn nói điều gì, Thái hậu cũng đã giải quyết dứt khoát tốt, đã Lạc nha đầu muốn đi ra ngoài ở, tựu đi ra ngoài ở a, chuyện này tựu cái này định rồi. Ma đế, Thái hậu lại thân thiết hỏi Tô Lạc, người muốn ở chỗ nào, có thể nghĩ kỹ. Tô Lạc nhìn quanh bốn phía một vòng, đối với Thái hậu nói, không đều nói thiếu niên quốc sư thiên vị ta sao? Ta đây ở quốc sư tháp tốt rồi. Ma đế nghe xong, trực tiếp phản bác, tuyệt đối không được. Thiếu niên quốc sư lớn lên quá dễ nhìn, đối với ma đế mà nói, quá không an toàn rồi. Cho nên ma đế tỏ vẻ, chấm an bài cho ngươi một tòa tòa nhà, không cho phép ngươi đi quốc sư tháp. Thiếu niên quốc sư buông tay, quốc sư tháp theo không chứa chấp ngoại nhân. Ma đế lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tô Lạc hừ hừ, ta đây đi nấu đế miếu tốt rồi. Tô Lạc thời thời khắc khắc đều nhớ rõ, đế trong miếu có một đám dị hỏa, đó là nàng vẫn Lạc Hồng Liên muốn bổ sung năng lượng. Cái kia càng không được rồi. Ma đế trừng to mắt, đế trong miếu có dục hỏa phượng hoàng thủ hộ, thường nhân cũng vào không được, huống chi hiện tại dục hỏa phượng hoàng còn đánh mất lý trí, chấm đều quản không được nó, ngươi đi tựu là chịu chết. Tô Lạc tức giận lườm ma đế một mắt, ma thú lại đáng sợ, có người đáng sợ sao? Ma đế lúc này nghẹn ở, hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Tại đã trải qua một lần lại một lần vu oan chỉ trích hãm hại về sau, hắn biết đạo Tô Lạc thương tâm, ủy khuất, trong lòng còn có oán khí. Thế nhưng mà, hoàng đế tựu là không bỏ được Tô Lạc gặp nguy hiểm a. Tô Lạc thương tâm gần chết tỏ vẻ, không phải nói đế miếu rất lớn sao? Không phải nói dục hỏa phượng hoàng chỉ xuất hiện tại đặc biệt khu vực sao? Không phải nói đế trong miếu còn có người bên ngoài ở lại sao? Ta muốn trong nội tâm chữa thương cũng không được sao? Cũng không được sao? Tô Lạc đối với ma đế tê tâm liệt phế gào thét. Ma đế cái kia gọi một cái đau lòng a. Lần này thật sự lại để cho Lạc nha đầu bị thụ thật lớn ủy khuất. Chương 4756, điên rồi 6 cộng sự kiện kia 1. Thái hậu nói, được được được, đế miếu tựu đế miếu, Lạc nha đầu muốn ở chỗ nào tựu ở chỗ nào. Thế nhưng mà mẫu hậu, đế miếu thế nhưng mà cái rắm, quy củ là người định, tự nhiên cũng là do người đánh vỡ, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Thái hậu tức giận trừng hoàng đế một mắt, lại quay đầu đối với thiếu niên quốc sư nói, quốc sư tháp ở bên trong có lẽ có không ít cao thủ, Diệp Thanh phái người bảo vệ tốt Lạc nha đầu a. Ma đế muốn phái người của mình đi qua, nhưng là bị Thái hậu hung hăng trừng mắt liếc. Hiện tại Lạc nha đầu nhất người đáng ghét, có lẽ tựu là hoàng đế người đi à. Ma đế gặp sự tình không thể vãn hồi, đối với thiếu niên quốc sư nói, ta xem cũng không cần mặt khác phái người rồi, tựu bên cạnh ngươi cái này tùy tùng a, ta xem hắn tựu không tệ. Ma đế sở dĩ chỉ định thiếu niên quốc sư bên người tùy tùng, là vì hắn chứng kiến cái này tùy tùng hắn mạo xấu xí, tướng mạo người qua đường. Thiếu niên quốc sư, bệ hạ ngươi xác định. Ma đế trịnh trọng mà rất nghiêm túc gật đầu, xác định. Thiếu niên quốc sư, khả dĩ, nếu như ma đế biết đạo cái này người tướng mạo bình thường người qua đường tựu là Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân. Đến lúc đó biết đạo chân tướng hắn, không biết nước mắt có thể hay không đến rơi xuống. Chỉ là hiện tại, Tô Lạc lại ngạo kiều tỏ vẻ ta không muốn. Ta không muốn bất luận kẻ nào bảo hộ, giờ phút này Tô Lạc có thể tùy hứng. Ma đế chỉ có thể nhỏ giọng dụ dỗ, Lạc Lạc nghe lời, thiếu niên quốc sư người tất nhiên sẽ không kém. Ngươi tụ lại để cho hắn đi theo, có việc đều có chỗ hắn lý, ngươi đều không cần chính mình động tay, nghe lời cáp. Nghe lời cái đầu của ngươi, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nhưng vẫn là cố mà làm gật đầu, vậy được rồi, hắn chỉ cho phép rất xa đi theo ta, không cho phép đã quấy rầy đến ta. Ma đế đương nhiên miệng đầy đã đáp ứng, Tô Lạc một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, hồi trở lại đi thu thập xuống, lập tức tự xuất cung. Đợi ma đế biết đến thời điểm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết tiếp theo gặp Lạc nha đầu là lúc nào. Bất quá nội tâm của hắn hay là cao hứng, Lạc nha đầu tại đế miếu ở đây một đoạn thời gian ngắn, là hoàng tộc tổ tiên dâng hương cầu xin, sau đó lại đem nàng tiếp hồi cung, sắc phong mới hoàng hậu. Cái này tại Tô Lạc thanh danh rất mới có lợi a. Cho nên, Lạc nha đầu kỳ thật cũng là ưa thích hắn a. Chỉ là bởi vì nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi cho nên nàng mới đối với chính mình xa cách a. Ma đế càng nghĩ càng khai mở tâm, cười đến cơ hồ không ngậm miệng được. Đáng thương ma đế a, nếu như biết đạo đế miếu ở bên trong, vị kia bị thân thủ của hắn chỉ đi bảo hộ Tô Lạc người qua đường, đem trên mặt mặt nạ ra người khẽ ngắt, lộ ra một trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan, không biết hắn có thể hay không tại chỗ khí ngất đi. Đế miếu chia làm trước khu cùng sau khu, đế miếu trước khu là hoàng tộc tổ tông cung phụng chi địa, chiếm được một ít khu vực. Sau khu đất trống mới được là dục hỏa phượng hoàng nghỉ ngơi chi địa. Nếu như không đi tận lực đã quấy dày, dục hỏa phượng hoàng đối với trước khu sự tình là sẽ không tiến hành để ý tới. Mà giờ khắc này, tiền viện cũng chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Oa oa oa, Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân xông đi lên, kích động hai tay hoàn ở cổ của hắn, cả người giống như hoán gấu đồng dạng động ở trên người hắn. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc không ngừng xoay tròn, một vòng lại một vòng. Tô Lạc trong miệng phát ra khoan khoái tiếng cười. Trong hoàng cung thời điểm, hai người cũng không có ít gặp mặt, nhưng là vì thủ vệ xâm nghiêm quan hệ, hai người tựu ngay cả nói chuyện cũng là phóng thấp âm lượng, ở đâu có thể như thế thỏa thích tận hứng. Oa oa oa, cuối cùng từ trong hoàng cung đi ra, hơn nữa còn là quang minh chính đại đi ra, hơn nữa còn là ma đế tự tay đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, ha ha ha. Đại khen, Tô Lạc phát ra lục lạc chuông giống như thanh thúy cởi mở tiếng cười. Nam Cung Lưu Vân cặp kia so tinh thần còn muốn lóng lánh ánh mắt mỉm cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc bưng lấy mặt của hắn, ba ba ba tại trên mặt hắn liên tục ấn xuống rậm rạp chẳng chịt hôn. Nam Cung ngươi quá bổng nhé, Tô Lạc bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, kích động trong đôi mắt đẹp dịu dàng như sao lóng lánh. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem nàng, trong mắt một mảnh sủng nịch ánh sáng nhu hòa, thương yêu vuốt đầu của nàng. Tại trước mặt người khác trong trẻo nhưng lạnh lùng Tô Lạc, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt hưng phấn như cái tiểu chim sẻ, líu ríu nói không ngừng, đứng tại hiện trường, như một trong suốt người tàng hình, lại nhìn tận mắt mọi người vô tri dựa theo người biên kịch bản diễn thôi, diễn trông rất sống động, cao trào thay nhau nổi lên đặc sắc lộ ra, loại cảm giác này như thế nào. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc mũi thon cũng không tệ lắm. Tô Lạc cười đến rất vui vẻ, nàng phát sinh, thật là mất đi sau mới có thể càng hiểu được quý trọng. Trước kia mỗi ngày cùng Nam Cung Lưu Vân chán lệch ra cùng một chỗ thời điểm nàng cũng bất giác được, nhưng là lần này cùng Nam Cung Lưu Vân gặp lại về sau, Tô Lạc cũng cảm giác được, nàng rất vui vẻ, có một loại muốn cùng toàn bộ thế giới chia sẻ nàng khai mở tâm cảm giác. Nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân nội tâm rất thỏa mãn. Đã từng bao nhiêu lần chia lìa, đã từng bao nhiêu hiểu lầm, đã từng bao nhiêu khúc chiết, cảm ơn ngươi còn ở bên cạnh ta. Hắn ôm Tô Lạc, nghe trên người nàng chỉ mới có đích dễ ngửi vị đạo, nhẹ nhàng nói, đợi cứu được lục thúc, trở về linh giới về sau, chúng ta kết hôn a. Tô Lạc tức giận hừ hừ, rõ ràng đã thành qua hôn rồi. Đối với ta mà nói, cái kia đã là đời trước. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc xoay người bay đến nóc nhà song song ngồi xuống. Tô Lạc đầu tựa ở Nam Cung Lưu Vân đầu vai, vẻ mặt thỏa mãn nụ cười hạnh phúc, con mắt cười trở thành trăng lưỡi liềm hình. Đời trước, rõ ràng đối với ta mà nói, là đời này sự tình. Tô Lạc tức giận mà nói, bất quá tưởng tượng cũng thế, Bích Lạc Đại Lục thời điểm, Nam Cung Lưu Vân là từ linh giới xuống dưới một lần nữa đầu thai chuyển thế, trở lại linh giới sau lại lần nữa tẩy lễ, có thể không phải là đã cả đời sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn kết hai đời hôn? Tô Lạc có chút hăng hái nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, song mâu sáng quắc tỏa sáng. Đương nhiên, Nam Cung nhị thiếu gia rất nghiêm túc nói, ta chỉ điểm ra ra, phụ thân, mẫu thân, Long Phượng tộc, linh giới tất cả mọi người, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, người Tô Lạc ta là ta Nam Cung Lưu Vân mệnh định vợ. Ngấp nghé người, chết, đã xảy ra ma đế chuyện này về sau, Nam Cung nhị thiếu gia đối với tuyên bố đối với Tô Lạc độc bá quyền càng phát ra bức thiết. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân cánh tay, đầu gối lên hắn hõm vai chỗ, cũng đi theo ồn ào, ừ. Tựu là, ngấp nghé người, tử. Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu, mà giờ khắc này Tô Lạc đang chìm thấm tại trong hưng phấn. Trước khi Nam Cung Lưu Vân cũng hướng nàng cầu qua hôn, nhưng đó là chưa từng khôi phục trí nhớ Nam Cung nhị thiếu gia, Tô Lạc làm sao có thể hội đáp ứng kết hôn. Nhưng là bây giờ bất đồng, nàng Nam Cung trở về rồi, nàng còn có thể tái giá hắn một lần, nhiều chuyện tốt đẹp a. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, lại để cho Tô Lạc thật đáng tiếc chính là, Dung Vân sư phụ cùng thành chủ nghĩa phụ đều không có thể tới tham gia hôn lễ của nàng, lúc này đây. Nàng quan tâm người, phải toàn bộ thỉnh đến. Vì vậy, Tô Lạc bẻ ngón tay, nghĩa phụ, sư phụ, Hắc Bạch sư phụ. Còn có phụ thân cùng mẫu thân, cũng không biết khi nào mới có thể cứu ra. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lạc cảm xúc không khỏi sa sút xuống dưới. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc vuốt ve chăm chú, nhẹ giọng nói nhỏ, yên tâm, hội cứu ra, hội một nhà đoàn tụ, những này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 4757, sự kiện kia 2+3. Thật sự chỉ là vấn đề thời gian sao? Tô Lạc chỉa chỉa trên đỉnh đầu trời xanh, thế nhưng mà, chúng ta muốn cùng nó đâu a? Tô Lạc một mực cũng biết, đây là một việc rất gian nan sự tình. Xác suất thành công không đến ước một phần vạn sự tình, có thể chính là vì điểm này điểm xa vời hy vọng, nàng đều được kiên trì, không ngừng cường hóa chính mình, không ngừng hướng thượng leo. Tô Lạc tấn chức tốc độ đã rất nhanh, nếu có người tính toán, sẽ rất hoảng sợ phát hiện, Tô Lạc tấn chức tốc độ đã phá vỡ từng cái giao diện tất cả thiên tài chỗ bảo trì tốc độ. Nhưng vẫn là không đủ a, xa xa không đủ a. Tô Lạc nhìn lên lấy trời xanh, ta lúc nào mới có thể cho đứng tại đối diện với của nó, có tư cách trở thành đối thủ của nó. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu ngưỡng nhìn qua thiên vực, đôi mắt híp nửa, chăm chú mà trịnh trọng nói, thiên đạo so với nhân loại, giống như voi so với con sâu cái kiến, nhìn như hoàn toàn không có khả năng thắng, nhưng lại thật xác định, một ngày kia chúng ta không thể leo đến voi trên đỉnh đầu Diễu Võ Dương Oai. Nam Cung Lưu Vân song tay vịn chặt Tô Lạc đầu vai, rất nghiêm túc dừng ở mắt của nàng con mắt, đáy mắt tinh quang sáng chói, hắn nói, Lạc nha đầu, con đường này rất xa, nhưng là ngươi sẽ không tịch mịch, bởi vì ta hội một mực nắm ngươi cùng đi. Đây là một đầu chịu chết đường, mà trước mắt người này lại kiên định nói cho nàng biết, hắn hội nắm nàng cùng đi. Tuy nhiên biết rõ đạo Nam Cung Lưu Vân sẽ như thế làm, mà khi hắn nói lúc đi ra, Tô Lạc hay là cảm động tột đỉnh, đôi mắt ướt át. Nha đầu ngốc, ngươi có phát hiện hay không? Phát hiện cái gì? Ngươi trở nên tốt thích khóc nha. Khóc cái đầu của ngươi, mới không có. Tô Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nhéo hắn đầu vai. Ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân cúi người mà xuống, chiếm lấy nàng mềm mại môi. Môi cùng môi đụng chạm, giống như hỏa cùng hỏa chạm vào nhau, Tô Lạc thoáng cái sững sờ ở tại chỗ. Đêm tối yên tĩnh không, tinh thần lóng lánh trời xanh, sáng trong chi dưới ánh trăng, hai đạo lưu luyến thân ảnh dây dưa kích hôn. Trên nóc nhà, Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân áp dưới thân thể, môi bị chiếm lấy, đầu óc trống rỗng, nhưng bỗng nhiên, đầu óc của nàng hiện lên một đạo linh quang. Đợi một chút, Nam Cung đợi đã nào. Tô Lạc đẩy ra Nam Cung nhị thiếu gia, một cô lỗ đứng lên. Ừ, Nam Cung Lưu Vân khó hiểu. Sử nữ huyết, Tô Lạc kích động hai tay túm ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Các ngươi Long Phượng tộc kết hôn thời điểm, không phải đều muốn sử nữ huyết tế tự tổ tiên cái gì? Là có cái này truyền thống a. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt khẽ động, thật đúng là như vậy. Cái kia xong đời rồi. Tô Lạc hai tay một quán, sử nữ huyết ai, hiện tại ta muốn đi đâu tìm nơi nữ huyết. Nam Cung Lưu Vân cũng có chút mộng vòng. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, Nam Cung Lưu Vân còn không có khôi phục Long Phượng tộc trí nhớ, tự nhiên không biết chuyện này, cho nên khi lúc ấy chúng ta lần đầu tiên là trong hồ. Nói đến đây sự kiện Tô Lạc tự muốn che mặt. Khi đó, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân song tu, không chỉ có giải hắn hàn độc, hơn nữa lưỡng cá nhân thực lực đều có đề cao mạnh, lúc ấy bọn hắn chỉ lo làm sự kiện kia rồi, nơi nào sẽ nhớ rõ đem Lạc Hồng thu lại. Huống chi là tại trong sông, trong hồ ngươi nói có thể hay không ngay lúc đó những cái kia cá bắt nó cho ăn hết. Nghĩ vậy, Tô Lạc xấu hổ cơ hồ muốn nhỏ máu rồi. Nam Cung vẻ mặt mộng so nhìn xem Tô Lạc, hai mắt hiện lên nhang mũi hình dáng. Nhà hắn Lạc nha đầu não động muốn sụp, Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân biểu lộ đã biết rõ, Tô Lạc não động quá khoa trương, đừng nói lúc đương thời không có cá, tựu là đã nhiều năm như vậy rồi, này tòa hồ còn ở đó hay không đều lưỡng nói. Vậy làm sao bây giờ à? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, cảm thấy bi thúc cực kỳ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nếu như thật không có, chẳng lẽ còn thực để cho chúng ta tao ngộ thiên khiển? Nam Cung Lưu Vân có chút thống khổ lại có chút im lặng nâng trán. Hắn làm sao lại quên gia tộc cái này vô cùng hiếm thấy quy định. Nếu như có thể cầm nguyên khăn trở về, dĩ nhiên là có thể vượt qua kiểm tra, nhưng là bây giờ. Đây đúng là một kiện không lớn không nhỏ cũng rất chuyện phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi gia tộc sử thượng sẽ không có loại này ngoại lệ sao? Tô Lạc tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Nam Cung Lưu Vân không bỏ được đả kích nàng, gật đầu có. Sau đó thì sao? Lúc ấy vị kia tổ tiên cùng tổ tiên mẫu tại chuyện này thượng làm bộ, kết quả tao ngộ thiên khiển, song song tu vi hóa thành hư vô, trở thành lưỡng một phế nhân, bất quá mệnh đến cùng hay là ôm lấy. Nam Cung Lưu Vân buồn rầu xoa xoa mi tâm, Tô Lạc con mắt trừng thành hình chữ O, các ngươi gia tộc quy định tốt biến thái. Nam Cung Lưu Vân khó được gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tô Lạc lệch ra cái đầu, than thở, làm sao bây giờ? Chứng kiến Tô Lạc cái này than thở bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Hơn nữa, không nghĩ qua là đã bị Tô Lạc thấy được. Đợi một chút, Tô Lạc bỗng nhiên nhảy dựng lên, bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, vừa mới ngươi đang cười, kỳ thật chuyện này ngươi là tính trước kỹ càng chính là đúng hay không? Ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi tại trêu chọc ta chơi có phải hay không? Đối mặt Tô Lạc hùng hổ dọa người, Nam Cung Lưu Vân tức giận đem nàng ân tại nóc nhà ngồi xuống, sau đó trịnh trọng lắc đầu, lại điểm một chút, tiếp tục gật gật đầu. Ngươi biết biện pháp, nhưng cũng không phải rất có nắm chắc. Tô Lạc giải đọc lên đến ý của hắn, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chỗ ngồi phương vị, tự là hướng phía phương Bắc. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân chỉ vào cách đó không xa cái kia phiến yên tĩnh chi địa hỏi Tô Lạc nhìn thấy gì. Nơi đó là dục hỏa phượng hoàng địa bàn, Tô Lạc nhìn xem trên bầu trời đã nổi lên một đóa đóa hỏa vân, còn có cái kia khác hẳn với thường nhân nóng rực. Rất nhanh tự đoán được, dục hỏa phượng hoàng vốn có thể khống chế được cái này phiến hỏa vân, hiện tại như thế nào hội. Nàng tựa hồ khống chế không nổi, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nàng nhanh chuyển dạ. Còn có bao lâu, Tô Lạc hỏi, trong lòng của nàng nghĩ tới một cái thật tốt chủ ý. Cái này muốn người đi xem, dù sao loại sự tình này, tiểu thúc xem cũng không bằng người cái này hoàng cấp luyện dược sư chuẩn. Nam Cung Lưu Vân cặp kia xinh đẹp tinh mâu buồn cười nhìn xem Tô Lạc. Cho nên, người cùng tiểu thúc có ý tứ là, dục hỏa phượng hoàng chuyển dạ ngày, chính là chúng ta cứu lục thúc thời điểm. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh mâu lóe sáng. Thông minh nha đầu, Nam Cung Lưu Vân một mực cũng biết nhà hắn Lạc nha đầu siêu cấp thông minh, rất nhiều sự tình, không cần điểm nàng đều nghĩ thấu. Dục hỏa phượng hoàng hiện tại cũng đã có chút khống chế không nổi nó trong cơ thể dị hỏa rồi, đợi đến lúc nàng chuyển dạ chi tế. Đến lúc đó hội ở kinh thành tạo thành như thế nào nguy cơ? Đương nhiên, cho dù dục hỏa phượng hoàng không tạo thành nguy cơ, Nam Cung tiểu thúc cũng sẽ biết làm cho nàng tao ngộ nguy cơ. Thế nhưng mà, điều này cùng ta đám bọn chúng Lạc Hồng có quan hệ sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là đưa hắn cái kia không thành thục tưởng tượng nói cho Tô Lạc, biết đạo Long Phượng tộc vì sao gọi Long Phượng tộc sao? Chương 4758, sự kiện kia 4 cộng 5. Các ngươi lão tổ tông, sẽ không phải một cái là thần Long hóa thân, một cái là Phượng Hoàng hóa thân a? Tô Lạc thuận miệng trả lời, nhưng là, nàng xem Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt mộng mất bộ dạng, đôi mắt lập tức lóe sáng, không thể nào. Ta mù mờ, như vậy đều có thể đoán đúng. Trên đời tại sao có thể có thông minh như vậy người? Lớn lên đẹp mắt còn cái này thông minh. Nam Cung Lưu Vân im lặng nhìn xem tự biên tự diễn Tô Lạc. Tô Lạc, hắc hắc hắc. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, xác thực, Long Phượng tộc tụ là thần Long cùng Phượng Hoàng huyết mạch, mà kết hôn về sau nguyên khăn, tắc thì trọng yếu phi thường. Đối với người khác mà nói, bất quá là phế bỏ tu vi. Nhưng là đối với ngươi mà nói, Long Phượng tộc người thừa kế vị trí đều khó giữ được. Tô Lạc nội tâm mãnh liệt cả kinh, trước khi nàng cảm thấy chuyện này rất hiếm thấy cho nên cũng không có đi đa tưởng, nhưng là hiện tại nắm đến tu vi, liên lụy đến người thừa kế vị trí, Tô Lạc mới biết được chuyện này đến tột cùng có trọng yếu bao nhiêu. Lạc Hồng đã không thể tìm, chúng ta nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, đường này đã không thông, cho nên chúng ta nhất định phải tìm một đầu con đường mới. Tô Lạc gật gật đầu, chăm chú mà sùng bái nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Trong lòng hắn, Nam Cung Lưu Vân là vạn năng, căn bản không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể khó ở hắn. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, lúc trước Long Phượng tổ tiên sở dĩ định ra cái quy củ này, là vì có thể sử dụng cái này huyết với tư cách nước cờ đầu, lại để cho cô dâu tiến vào Long Phượng ao ở bên trong tẩy lễ, do đó trở thành chính thức Long Phượng tộc người. Long Phượng chỉ tẩy lễ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, Tô Lạc mở to hai mắt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, vì sao việc này ta cũng không biết. Bên ngoài cũng cơ hồ không có truyền lưu, Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, đây chính là vì gì vô số người muốn gả tiến Long Phượng tộc một trong, nhưng là bọn hắn không biết, chỉ có dòng chính huyết mới có tác dụng. Vậy bây giờ, người có biện pháp nào sao? Tô Lạc thỉnh giáo nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, kiểm nghiệm nguyên sợ là được Long Phượng chỉ Long Phượng hư ảnh, cái này lưỡng đạo hư ảnh từ tổ tiên truyền lưu đến nay, chung với tổ tiên, tự liên ra ra cũng không thể nào cải biến bọn hắn. Thế nhưng mà, nếu như Long Phượng trong ao Long Phượng hư ảnh bị xuyên tạc nữa nha. Cáp, Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu. Long Phượng hư ảnh là thần Long cùng Phượng Hoàng hư ảnh, chúng là không có thật thể. Nếu như trên đời xuất hiện hai cái thật thể thần Long cùng Phượng Hoàng, hơn nữa thực lực của bọn nó vượt qua Long Phượng hư ảnh, người cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì? Tô Lạc đã có chút mộng, lắc đầu, không biết. Nói thật, có chút chóng mặt. Nam Cung Lưu Vân tức giận đập nàng đầu, tốt rồi, những này nói tới nói lui sự tình ta đến muốn. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đã có một cái tiểu thần long rồi, chỉ cần lại khế ước một cái tiểu phượng hoàng mới có thể. Cáp, khế ước một cái tiểu phượng hoàng tự giải quyết, có Nam Cung Lưu Vân tại, Tô Lạc gần đây đều không rất ưa thích động não. Nam Cung Lưu Vân im lặng, đây chỉ là đi ra bước đầu tiên, về phần đằng sau sự tình, tự nhiên có ta, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện thuận tiện. Chỗ, cho nên Tô Lạc chỉ vào cách đó không xa cái con kia khổng lồ vô cùng, giờ phút này chính phơi nắng lấy thái dương phun hỏa vân dục hỏa phượng hoàng. Ý của ngươi là, chúng ta không chỉ có muốn tại dục hỏa phượng hoàng phát động thời điểm thừa dịp loạn cứu ra Nam Cung lục thúc, nhưng lại phải trộm đi dục hỏa phượng hoàng tiểu phượng hoàng. Nam Cung Lưu Vân thay đổi một loại nói chuyện, chuyển đổi trình tự có thể là trước trộm đi tiểu phượng hoàng, sau đó dục hỏa phượng hoàng nổi giận gây ra hỗn loạn, chúng ta lại thừa dịp loạn đi vào cứu lục thúc. Tô Lạc, tuy nhiên ma đế có chút ngu xuẩn, nhưng là ma giới có thể cùng linh giới chống lại nhiều năm như vậy, thực lực không thể coi thường. Nam Cung Lưu Vân, ta biết nói. Tô Lạc vẻ mặt lo lắng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ta chỉ trà trộn vào Thanh Y Vệ, cho nên Thanh Y Vệ cái này bên ngoài lực lượng biết không ít, chỉ là kinh thành Thanh Y Vệ thì có 10 vạn chi chúng, đến lúc đó Thanh Y Vệ ra hết, đó là rất đáng sợ tồn tại. Thanh Y Vệ phía dưới còn có Khinh Vũ Đại Quân, tổng cộng có 100 vạn chi chúng. Chúng ta làm sao có thể địch, huống chi những, này cũng chỉ là bên ngoài lực lượng, còn có âm thầm át chủ bài, ta hiện tại còn không có thỏ ra đến. Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa Dục Hỏa Phượng Hoàng, yên tâm, có nàng. Tô Lạc, cũng đúng, thân là ma tộc thủ hộ thần thú, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tại Dục Hỏa Phượng Hoàng trước mặt nhỏ bé như là con sâu cái kiến, căn bản không có khả năng tại nàng thuộc hạ đem người cứu đi, cho nên. Tô Lạc chỉ có thể ở nội tâm nói với Dục Hỏa Phượng Hoàng một tiếng xin lỗi rồi, dù sao mọi người lập trường bất đồng, có nàng nhất định phải cứu người. Tô Lạc quan sát qua Dục Hỏa Phượng Hoàng trạng thái về sau, nói cho Nam Cung Lưu Vân, 10 ngày sau, nàng tất nhiên sản xuất. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, thời gian này tựu định tại 10 ngày sau đích giờ Tí. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc buông xuống suy nghĩ con mắt, cảm xúc có chút xa xút, không khỏi vỗ vỗ nàng đầu, muốn thái hậu. Tô Lạc nâng lên đầu, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cùng Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đúng. Đã từng thái hậu có nhiều giữ gìn nàng, chuyện này bộc phát về sau, nàng sẽ có nhiều hận nàng. Ta lừa gạt thái hậu, đem nàng đùa nghịch xoay quanh. Ma đế cũng thì thôi, thế nhưng mà Thái hậu, còn có Thụy Thân Vương. Ai, Tô Lạc thật dài thở dài, ta cũng không biết đem làm bọn hắn biết đạo chân tướng có thể hay không khí ngất đi. Nam Cung Lưu Vân một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn biết đạo Tô Lạc là ai đúng nàng tốt, nàng sẽ gấp bội hồi báo tính tình, cái này chính nói rõ nàng tấm lòng son. Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, nói với Tô Lạc, còn có 10 ngày thời gian. Đúng vậy a, còn có 10 ngày thời gian, Tô Lạc cười khổ, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, kế tiếp 10 ngày thời gian, Tô Lạc bề bộn nhiều việc. Nàng cơ hồ một mực đều cùng tại Thái hậu bên người, cùng nàng nói chuyện, cùng nàng tản bộ, cùng nàng nghe đùa giỡn, cùng nàng làm một chuyện gì. Đem Thái hậu lừa có thể khai mở tâm, về phần Thái hậu trên người tổn thương, Tô Lạc đã sớm bị trị liệu thỏa đáng, không lưu một tia bệnh căn. Thái hậu lôi kéo Tô Lạc tay, cười nói, ngươi nhà đầu kia, không phải thở phì phì ở đi ra bên ngoài sao. Còn mỗi ngày sang đây xem ai ra à. Muốn ngài, cho nên cứ tới đây. Tô Lạc đầu gối lên Thái hậu trên đầu gối, xa xa nhìn về phía trên, tựa như thân tổ tôn đồng dạng. Thái hậu càng là nhạc không được, Tô Lạc thấy chung quanh không có người, trong nội tâm khẽ động, thủ trưởng đặt ở bên môi, Thái hậu, ta nói cho ngài một bí mật. Thái hậu bị Tô Lạc cái này cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng chọc cười, a, ai ra tiểu Lạc nha đầu muốn nói cho ai ra bí mật gì nha. Tô Lạc, Lý má má, đi giữ cửa trông coi, bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Gặp Tô Lạc thận trọng như thế, Lý má má đều có chút bị Tô Lạc chọc cười rồi, gật gật đầu, tốt, mà má cái này tự mình đi cửa ra vào trông coi, cam đoan bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Đợi dọn bãi về sau, Thái hậu lại hiếu kỳ vừa buồn cười nhìn xem Tô Lạc, ai ra ngược lại muốn nhìn ngươi có lời gì muốn cùng ai ra nói. Tô Lạc biết đạo chính mình thời gian đã không nhiều lắm rồi, mà Thái hậu tâm bệnh. Chương 4759, sự kiện kia 6 cộng tiến cung 1. Nghĩ nghĩ. Tô Lạc rốt cục móc ra trong tay thủy tinh quả thực đưa cho Thái hậu. Thái hậu gặp Tô Lạc chăm chú mà nghiêm túc bộ dạng, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng mờ mịt mà nhìn xem Tô Lạc đây là cái gì nha. Tô Lạc nói, Thái hậu ngài được chính là tâm bệnh, biểu hiện ra tổn thương đã chữa cho tốt rồi, nhưng nếu như tâm bệnh chưa trừ diệt, sẽ nhiều lần phát tác, mà ta không có khả năng một mực đều tại ngài bên người, cho nên, nhìn xem cái này thủy tinh cầu a, những thứ kia, hẳn là ngài muốn nhìn. Thái hậu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng run rẩy tay, rốt cục mở ra thủy tinh cầu. Trong lúc này, là Hỏa Nguyên tộc đại tiên tri, Tô Lạc kể từ khi biết đại tiên tri tựu là ma tộc năm đó cái vị kia đại hoàng tử về sau, tự vụng trộm bản sao một đoạn này, lúc ấy nàng đã nghĩ ngợi lấy, đến lúc đó mang đi ra ngoài cho Thái hậu xem, coi như lưu làm kỷ niệm. Thái hậu ngơ ngác nhìn xem thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong người, thật lâu không nói, hai hàng dòng nước mắt nóng lại cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt như điên triều. Là hắn, là hắn, là hắn. Thái hậu dùng sức cầm lấy Tô Lạc tay, cánh tay run rẩy, nàng khó giấu nội tâm kích động, nói với Tô Lạc, là hắn a. Hằng nhi, hằng con a. Thái hậu khóc thiếu chút nữa quyết đi qua. Thủy tinh quả thực phía trên chính là cái người kia, tuy nhiên nước sơn đen như mực, gầy như que củi, nhưng là Thái hậu một mắt tự nhận ra, người này chính là nàng khác một đứa con trai. Cùng hoàng đế cùng chứng huynh đệ sinh đôi, đây là đang ở đâu? Lạc nha đầu a, ngươi là ở nơi nào chứng kiến hằng vậy? Hắn hiện tại hoàn hảo sao? những năm này hắn qua khai mở tâm sao? Hắn rõ ràng còn còn sống, trời ạ, hắn rõ ràng còn còn sống. Thái hậu một bên lưu lệ, một bên chăm chú nắm chặt Tô Lạc. Thái hậu ngài trước đừng kích động, thời gian dần qua, bằng không thì cơn tức này không thể đi xuống sẽ không tốt. Tô Lạc ngồi ở Thái hậu bên người giúp nàng thuận lợi. Ai ra không kích động, không kích động, không, những này đều không trọng yếu, Lạc nha đầu, người nói mau a. Thái hậu càng nói càng gấp, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cái kia một đôi tay càng là tại thủy tinh quả thực thượng vuốt phẳng. Tô Lạc nói, ta là ở thần long bí cảnh ở bên trong phát hiện hắn, hắn tại một cái trong bộ lạc thân phận cao thượng, mỗi người đều gọi hắn đại tiên tri. A, Thái hậu kích động cực kỳ, đại tiên tri, mỗi người đều gọi hắn đại tiên tri. Tô Lạc cười giúp Thái hậu lau nước mắt, bắt đầu cho Thái hậu kể chuyện xưa, giảng hỏa nguyên tộc cái kia chút hít qua lại. Bất chi bất giác, thời gian đã đến nửa đêm. Thái hậu nhưng vẫn là một điểm bối rối đều không có, nàng dắt lấy Tô Lạc tay, Lạc nha đầu, ai ra cầu ngươi một sự kiện tốt chứ? Thái hậu ngài yêu cầu chuyện gì? Thái hậu nói, ai ra muốn đi thần long bí cảnh, muốn đi thấy hắn a. Từ khi hắn sinh hạ đến từ về sau, ai ra cũng chỉ ôm hắn một chút, đã bị tách ra, ai ra? Ai ra, Thái hậu thật vất vả ngừng nước mắt lại tràn mi mà ra. Tô Lạc trầm mặc không nói, Thái hậu trừng mắt Tô Lạc, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, Lạc nha đầu, hắn không phải là đã. Tô Lạc yên lặng gật đầu, Thái hậu một hơi không có đi lên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Cũng may là nửa đêm, vẫn còn cung nữ thái giám ma ma đám bọn họ đều không tại, nếu không không quấy rầy mới là lạ. Thái hậu mặc dù tại trong hôn mê, cũng đều tại yên lặng rơi lệ, xem Tô Lạc thập phần không đành lòng. Tô Lạc một mực cùng tại Thái hậu bên người, thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên, Thái hậu cũng tùy theo mà tỉnh. Sau khi tỉnh lại Thái hậu vành mắt hồng hồng, nhưng là nàng như trước chăm chú lôi kéo Tô Lạc, ủy khuất nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc thở dài, Thái hậu, ngài muốn như thế nào? Ai ra muốn đi thần long bí cảnh, ai ra muốn đi hỏa nguyên tộc, ai ra muốn nhìn một chút Hằng Nhi khi còn sống ở qua địa phương. Thái hậu chăm chú nhìn Tô Lạc, ngưng trọng nói, ai ra nhất định phải đi. Thế nhưng mà bệ hạ bên kia, Tô Lạc có chút buồn rầu, tự nói ai ra du lịch rồi, hắn sẽ không biết. Tại đây cụ thể như thế nào, Lạc nha đầu, người cần phải là ai ra muốn nghĩ biện pháp a. Thái hậu rất nghiêm túc cầm lấy Tô Lạc có chút không dám cùng Thái hậu đối mặt, trên thực tế, đây hết thảy đều là Tô Lạc tính toán tốt. Xuất ra thủy tinh quả thực, tại dục hỏa phượng hoàng phát động ngày đó đem Thái hậu đưa ra ngoài, sau đó lại tạo thành Tô Lạc tại đây chàng trong hỗn loạn tử vong. Đợi Thái hậu theo thần long bí cảnh trở về sau, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Thái hậu biết đến, sẽ chỉ là nàng chiến tử tại đêm hôm đó, mà không phải phản bội nàng. Tô Lạc mím môi, giống như khó xử, chuyện này, có chút khó a. Nếu như không khó, ai ra cũng sẽ không biết phan ngươi, Lạc nha đầu, ngươi thông minh như vậy, nhanh thay ai ra ngẫm lại nhanh muốn Thái hậu không ngừng thúc giục Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ, chỉ có lớp 5 đích người mới có tư cách vào nhập thần long bí cảnh, bất quá khi lúc ta bởi vì nhập học gấp, còn không có tiến hành lớp 5 thủ tục nhập học, cho nên tại phía trên này, ngược lại là có thể. Thái hậu lúc này vỗ tay, tốt, vì vậy, cứ như vậy nói định rồi. Đợi Tô Lạc trở lại đế miếu thời điểm, lại phát hiện Nam Cung Lưu Vân không tại. Đợi đến lúc nửa đêm thời điểm, Nam Cung Lưu Vân rốt cục trở về rồi, bất quá sắc mặt của hắn nhìn về phía trên cũng không tốt lắm, Tô Lạc lúc này hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, tổ ba tổ trưởng liên lạc không được. Tô Lạc lúc này có chút há hốc mồm, ý của ngươi là, hắn đã. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, hiện tại chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Niếp Băng bị bắt, không có người biết đạo hắn hội sẽ không nói ra chân tướng, nhưng có thể để xác định chính là, tổ ba toàn bộ tổ viên cũng đã không an toàn. Những cái kia tổ viên cũng đã an bài thỏa đáng. Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu. Vậy ngươi còn có tiểu thúc, làm gián điệp, luôn luôn bị nắm, chộp bắt một ngày, điểm này Tô Lạc cho tới bây giờ sẽ không cố tình tồn may mắn. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt như trước lạnh nhạt, hắn nói, bởi vì một tuyến liên hệ, cho nên Niếp Băng không biết tiểu thúc thân phận chân chính, tiểu thúc hay là an toàn, nhưng là ta cùng hắn tiếp xúc qua, này đây Nam Cung nhị thiếu gia thân phận. Tô Lạc sắc mặt trắng bệch, nói cách khác, nếu như Niếp Băng làm phản ma đế trên bàn nói không chừng đã có thân phận của ngươi tin tức. Ma đế bởi vì lâm vào võng tình, cho nên có chút ngốc, thế nhưng mà có thể ngồi trên ma đế vị trí này, hơn nữa đem ma giới thống trị ngay ngắn rõ ràng, từ từ hưng thịnh, có thể thấy được hắn không phải bình thường người. Trước khi Nam Cung Lưu Vân một mực ở ngoài sáng, ma đế ở trong tối, cho nên mới khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Nhưng nếu như hiện tại Nam Cung Lưu Vân tư liệu bị đặt ở ma đế trên bàn, bị toàn bộ đế quốc chống lại, không phải bất luận kẻ nào có thể ăn hết được. Tô Lạc xoay người rời đi, ta hiện tại tiểu tiến cung đi. Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc, Tô Lạc ngẩng đầu chống lại mắt của hắn, ta phải tiến cung đi. Bất luận kẻ nào đều so ra kém ta hữu hiệu tỷ lệ. Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, tuy nhiên rất không muốn, lại không phải không thừa nhận, có thể tự do tiến cung, có thể nhanh nhất thu hoạch tình báo, vẫn thật là Tô Lạc. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, ngươi yên tâm, hắn không thể cầm ta làm sao bây giờ, ta nhất định sẽ an toàn đi ra.